trong đó Asai. Nếu như không phải Asai xuất thủ, bọn hắn dù là có thể đánh bại trong bình tiểu nhân, muốn giết chết tôn này nhân tạo thần thoại cũng là vô cùng khó khăn. Nàng cùng Antens đều biết Asai cố sự, một cái làm người thấy chua xót lại khiến người ta tuyệt vọng cố sự. Nàng nhìn Subun có chút cảm thán nói một câu, nguyên lai Asai cũng tới đến nơi này một thời đại sao. Hắn vậy thoát khỏi đau đớn luân hồi, nguyện ý từ hắn vĩnh hằng trong mộng thức tỉnh sao. Nhưng là, làm huyết chi sơ tổ nói xong câu đó thời điểm, Subun một mặt mờ mịt. Hắn cũng không biết chân lý cùng tri thức chi thần quá khứ. Hắn thấy Asai là một thần minh, một cái vĩnh sinh thần thoại. Ngay cả Asai hai chữ này đều mang cổ lão cùng thần thoại ý tứ. Không dùng bổ sung bất luận cái gì danh tự, quan danh tự cũng làm người ta cảm thấy đây là một tôn thần minh. Nhưng là tại Vivin trong mắt xem ra, Asai là một người sống sờ sờ, một cái có cố sự cùng người trong quá khứ. Nhìn thấy Subun bộ dáng này, Vivin vậy minh bạch. Đối phương chỉ là một phàm nhân, một cái bị Asai chọn trúng người mà thôi. Subun không biết làm sao nói một câu, ta chỉ là thần tín đồ. Huyết nhục trên vương tọa thần minh nhẹ gật đầu. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Theo hắn nghiêm túc, một cổ uy nghiêm túc một khí tức bao phủ ở tòa này bên trong thánh điện. Bất luận là Subun, vẫn là Smekel, đều cảm giác giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Thần minh ánh mắt là có trọng lượng. Như vậy, Asai chọn trúng người. Người. Nhìn thấy sao? Nói đến đây, huyết nhục vương tọa sinh mệnh trong thanh âm giống như vậy mang theo vẻ kích động, một tia khẽ run. Thiên không thần điện. Smekel lại một lần nghe được cái tên này, lần trước hắn vẫn mới vừa từ bên cạnh cái này lô vây trên thân người nghe được. Hắn trước đây chưa từng nghe nói qua nơi này. Hắn không biết cái này cái gọi là thiên không thần điện có ý nghĩa gì. Vậy mà. Để thần minh cũng như này coi trọng. Nhưng là đối với tam diệp người tới nói, thiên không thần điện chính là tín ngưỡng của bọn họ lịch sử, là bọn hắn đã từng tồn tại ở thế giới này vết tích. Kia là đời thứ hai trí tuệ chi vương xây dựng thần điện, Xin Sai quốc đô. Ở trong đó thờ phụng sơ vương, di sơ vương, hai đời thánh đồ, lịch đại tiên tổ di vật, chôn giấu lấy đời đời kiếp kiếp di hài, quanh quẩn bọn hắn thành kính tín ngưỡng cùng ý chí. Xà nhân không có khả năng minh bạch thiên không thần điện đối với tam diệp người ý nghĩa, còn có bọn hắn đã từng vì đoạt lại chỗ nào chỗ trả ra đại giới. Subun nằm sấp trên mặt đất, không có chút nào che lấp cùng giấu giếm đem chính mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Bởi vì hắn biết rõ, khi hắn lúc đến nơi này hắn sở cầu liền đã thành công. Hắn vốn cho là Smekel vương có lẽ sẽ thỉnh cầu hướng thần minh cầu nguyện, thần minh sẽ hạ xuống thần dụ. Nhưng là thiên không thần điện đối với tam diệp người ý nghĩa viễn viễn siêu hộ tưởng tượng của hắn, huyết chi sơ tổ trực tiếp đem ý thức của bọn hắn kéo vào đến huyết chi quốc đến, trực tiếp ở đây triệu kiến bọn hắn. Subun mở to miệng, nhưng là thanh âm kia lại trực tiếp biến mất ở trong thánh điện. Smekel liền biết rõ, kia là chỉ có thần minh mới có thể biết được bí mật. Ta thần giáng hạ thần dụ, nói cho ta biết tại băng phong cao nguyên phía trên tồn tại bên trên cái kỷ nguyên bí mật. Có ta muốn tìm kiếm đáp án. Ở nơi đó. Ở trên trời kính phía dưới. Ta thấy được một tòa thành phố cổ xưa, xây dựng ở một ngọn núi phía trên. Sơn phong không nhìn thấy nửa đoạn dưới, hướng xuống chính là vô tận u ám. Huyết nhục vương tọa thần minh đột nhiên nắm chặt quyền trượng, ở trong lòng mặc niệm nói, Thánh Sơn, thần bộc chi thành. Hắn trong mắt là thổn thức, còn có vượt qua tuế nguyệt sau mất đi hết thảy, chứng kiến văn minh kết thúc sau tang thương. Subun nói tiếp đi. Ta thấy được hai tòa quỳ sát nghênh đón tạo vật chủ cự tượng, đột nhiên kịp phản ứng con đường phía trên có là trọng yếu hơn địa phương. Ta ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, liền thấy. Nói đến đây, Subun cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thiên không thần điện. Thiên không thần điện bên trong hắn tất cả những gì chứng kiến thật sự là quá rung động, hắn mỗi một lần hồi tưởng, đều sẽ toàn thân run rẩy không kềm chế được. Subun nói rất khái quát. Tự xem đến thiên không thần điện, hắn thấy được chân chính tạo vật chủ tượng thần, hắn nghe được ca ngợi trí tuệ chi vương Redlichia vương sử thi. Thấy được liên quan tới tam diệp người cố sự. Cuối cùng, hắn còn giảng thuật tự xem đến từng cái kinh khủng quái vật từ sâu trong lòng đất nổi lên. Hướng phía hắn đuổi đi theo. Chân lý chi môn cứu hắn một mạng, nhưng là tại thoát ly hiện thế thời điểm hắn lại thấy được đại địa phía trên có một con mắt thật to. Lại một lần nữa nói đến đây tràn diện thời điểm, Subun vẫn như cũ toàn thân run cùng cái sàn đồng dạng. Hắn bưng kín ánh mắt của mình, giống như sợ hãi lại một lần nữa nhìn thấy kinh khủng kia tràn cảnh. Huyết chi sơ tổ lập tức hiểu. Khi đó đã từng tạo vật chủ ban cho Red Lichia vương thân tử vương tọa quyền hành, bảy con rút cự quái một trong, Sailor hải yêu. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đem thiên không thần điện hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến. Để nó vượt qua hơn 200 triệu năm thời gian. Huyết chi sơ tổ Vivin càng là có một loại nào đó liên tưởng, trước đó sở hữu cự quái nhóm sao động nguyên nhân. Nguyên lai là trước mặt cái này phàm nhân xâm nhập thiên không thần điện, đưa tới rút cự quái nhóm thức tỉnh. Nghe xong Subun giảng thuật hết thảy, huyết chi sơ tổ đột nhiên cảm giác được trong lòng có không nói ra được cảm xúc. Vui sướng, đau thương, phiền muộn, cảm thán cùng nhau xông lên đầu, để hắn không còn có bất luận cái gì tâm tư nói chuyện. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta biết rồi. Sau đó liền phất tay, đem Subun cùng Smekel đưa ra mảnh này quốc gia. Hai người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại đến vẫn tại trong vương cung. Smekel vương dùng dò xét ánh mắt nhìn xem trước mặt Subun. Smekel vương mặc dù đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tín ngưỡng thần minh, nhưng lại không phải lần đầu tiên tiếp thụ lấy thần dụ. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần minh sẽ có vội vã như vậy cảm xúc. Không sai, đủ để được xưng tụng là vội vàng. Mặc dù huyết chi sơ tổ cũng không có biểu hiện được phi thường vội vàng sao động, nhưng là đối với vĩnh sinh thần minh tới nói, hắn triệu kiến đã có thể nói là nôn nóng rồi. Bọn họ thần minh cấp thiết như vậy muốn tìm được một thứ nào đó, một chỗ. Cái kia thiên không thần điện, nhất định không phải tầm thường. Nhưng là Smekel vương cuối cùng vẫn là không hề hỏi gì. Hắn hiểu được. Làm một tín đồ, làm một phàm nhân. Không đi nhìn trộm thần linh bí mật, không đi biết mình không nên biết đến đồ vật, mới là phải. Những cái kia bí ẩn, những cái kia không nên biết đến đồ vật, thường thường đều là tai nạn bắt đầu. Smekel vương đối Subun nói, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Subun vui mừng tràn ra, ngài là một vị chân chính vương giả. Hắn đối Smekel vương thi lễ một cái. Sau đó biến mất ở trong vương cung. Là một tam giai quyền năng người, trên thế giới này có thể để cho hắn nhận ra vào hạn chế địa phương cũng không nhiều. Biển sâu huyết chi quốc. Tại đem Subun cùng Smekel đưa tiễn về sau, huyết chi sơ tổ Vivin một người tựa vào huyết nhục vương tọa phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng tựa đầu gối lên trên cánh tay của mình, nghiêng nhìn xem phía dưới. Thiên không thần điện. Vậy xuất hiện a. Chân lý thánh điện yên tĩnh vô cùng, trừ huyết chi sơ tổ thở dài, bất kỳ cái gì thanh âm cũng không có. Anpens biết rõ lúc này không cần phải nói cái gì. Tâm tình của hắn cùng huyết nhục trên vương tọa thần minh là như thế tương tự. Cuối cùng, huyết chi sơ tổ nhìn không được từ huyết nhục trên vương tọa đi xuống, nàng rời đi chân lý thánh điện, đi tới phía sau vách núi bích họa trước. Bích họa hoa lệ mà nặng nề, nhan sắc tràn đầy Henny vương triều hậu kỳ phong cách, kia là tam diệp người đỉnh phong nhất thời điểm, bọn hắn mượn nhờ kỳ tích chi lực cơ hồ có hết thảy, tùy ý không gò bó lấy dùng mãi không hết tài nguyên. Những cái kia xa hoa lãng phí, những cái kia ung dung. Tại loại này hoa lệ phong cách vẽ tranh bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vivin chạm đến lấy vẽ lên thái dương hoa biển, giống như đi theo thông hướng đám mây cầu thang một đợt đi tới chỗ cao, trèo lên vào đó cùng thái dương hòa làm một thể thần điện. Nàng ngửa đầu. Nhìn xem tạo vật chủ dưới chân đứng trí tuệ chi vương Red Lichia. Nhìn xem thần tọa trái sinh mệnh chi mẫu Sally, thần tọa phải mộng cảnh chúa tể. Đây chính là ban sơ thần minh. Thật giống như một cái đại gia đình, tạo vật chủ giáng lâm, đã đản sinh ra các thần. Các thần sinh ra mới có cái này mỹ lệ mà màu mỡ thế giới, có lấy sáng tạo hết thảy khả năng chủng tộc. Bất luận cái chủng tộc này là thiện lương cùng tà ác. Bất luận cố sự này là mỹ hảo vẫn là xấu xí. Đều vì cái này trống rỗng mà cô tịch thế giới, tăng thêm đậm rực rỡ nhất sắc thái. Cho cái này màu xám trắng đại địa, biên soạn êm tai nhất chương nhạc. Bức họa này. chính là nàng dựa theo thiên không thần điện bên trong cảnh tượng bù đắp, kia là bọn hắn không thể ma diệt đã từng, luân hồi cũng không dám quên hình tượng. Vivian giơ lên cao cao tay, giống như là tín đồ ngước nhìn thần quốc gia. Chúng ta thánh địa. Của chúng ta tín ngưỡng. Anpens đi ra, hắn nhịn không được mở miệng nói một câu. Vivian đại nhân. Ngài mau mau đến xem sao. Huyết chi sơ tổ không nói gì. Nàng tại nghĩ. Chúng ta cái này dạng, còn tính là tam diệt người sao? Chúng ta tổ tông, trí tuệ đầu nguồn, hai đời thánh đồ, hai đời hiền giả. Sẽ như thế nào đối đãi nàng, đối đãi bọn hắn? Nàng vốn là như vậy khát vọng, như vậy chờ mong. Nhưng là vào giờ phút này, nàng nhưng lại e ngại cùng rút lui. Chương 258, tử vong cũng là thần ban ân. Hộ hỏa thành. Hàng ngàn hàng vạn thành dân chen chúc tại thần miếu trước, nhưng là tất cả mọi người biểu lộ trang nghiêm, không có bất kỳ cái gì ầm ĩ, bọn hắn đang đợi cái gì. Các thành dân ngửa đầu có thể ẩn ẩn xuyên thấu qua thần miếu đại môn nhìn thấy chủ thần sinh mệnh chúa tể tượng thần nửa đoạn dưới, còn có một bên cạnh kém hơn một chút huyết chi sơ tổ tượng nặng, thần miếu thần thị tại thần miếu hàng đầu thành một hàng, dọc theo cây cột đứng thẳng. Mời thánh hỏa. Trong đó một tên thần thị phất tay, một con to lớn hỏa ma từ phía sau hắn xoay tròn mà lên. Chạy về phía giữa quảng trường tế đàn. Hỏa ma đốt hỏa diễm, tản mát ra nhường cho người thư thích nhiệt độ. Ngọn lửa kia là màu máu đỏ, thật giống như xu nhôn danh tự đồng dạng. Máu và lửa. Trong đám người lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô, hàng ngàn hàng vạn xà nhân phủ phục mà xuống, hướng về hỏa diễm cầu nguyện. Lúc này Smekel Vương từ thần miếu bên trong đi ra, hắn hất lên huyết quyến giả chứng nhận áo giáp, sau lưng màu máu đỏ áo choàng theo gió tung bay. Đây là anh hùng biểu tượng, cũng là thần quyến giả chứng minh. Smekel Vương. Smekel Vương. Đám người kích động di chuyển về phía trước. Thần miếu bên dưới binh sĩ đều ẩn ẩn không ngăn cản được thủy triều. Kia tóc trắng phơ cùng ngân tu, cũng vô pháp che kín khí thế của hắn cùng uy vũ. Mà từ phía dưới thần dân ánh mắt cùng tiếng hò hét bên trong, cũng có thể nhìn ra uy tín của hắn cùng danh vọng. Thẳng đến Smekel Vương giơ lên cao cao tay, tất cả mọi người lúc này mới đều nhịp dừng động tác lại, huyên náo tiếng gầm vậy nháy mắt lắng lại. Smekel Vương tại thần miếu trước, hướng hộ hỏa thành các thần dân hạ thần dụ. Thần minh hạ xuống thần dụ. Phóng thích sở hữu lô vây người. Mặc dù các thần dân trong có người hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bọn hắn hay là quỳ trên mặt đất biểu thị tuân theo. Bởi vì đây là ý chỉ của thần, là Smekel Vương tuyên đọc thần dụ. Không có bất kỳ người nào có can đảm đi chất vấn. Ý chỉ của thần cùng ý chí từ trước đến nay đều là như thế, cho tới bây giờ không cần hướng phàm nhân giải thích cái gì. Mà lại ý chỉ của thần sau vương ý chỉ cần phải có lực uy hiếp nhiều, vương mệnh lệnh còn có người dám lá mặt lá trái, ý chỉ của thần tại toàn bộ su nhôn không người nào dám chống lại. Dù là những cái kia tham lam được dám cùng tà ma giao thiệp thương nhân, đều thành thành thật thật đem những này nô lệ trở về. Đương nhiên, những cái kia từ lô vây thành cướp bóc tới tài vật, không có người lại đi đề cập. Tác tháp thành trên bờ biển. Tác tháp là bãi cát ý tứ, nơi này có thể nhìn thấy số lớn thuyền buồm, người kéo thuyền. Thật cao trên bệ đá chất đầy thùng gỗ cùng cái rương, ròng rọc treo lên tấm ván gỗ cùng hàng hóa. Mà ở hộ hỏa thành quân đội hộ vệ cùng dưới sự giám thị, một đám lô vây người cũng đều được đưa tới nơi này. Tất cả lô vây người nô lệ bị trả về đến nơi này, chờ đợi lấy người đến đây tiếp bọn hắn trở về cố hương. Phương xa, từng chiếc mang theo lô vây thành tiêu chí cánh buồm thuyền từ đằng xa mà tới. Hoặc đứng hoặc nằm ở trên bờ cát, chật vật không chịu nổi lô vây người nhìn thấy kia cánh buồm thời điểm từng cái từ biển trên bờ đứng lên, đột nhiên lệ nóng doanh trồng. Bọn hắn quỳ trên mặt đất kêu khóc, bọn hắn hướng phía xa xa thuyền buồm phất tay. Đến rồi. Truyền đến. Mau nhìn. Một cái toàn thân vết thương nam nhân chỉ vào nơi xa hô to, một bên hô vừa hướng bên người tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Kia là tới đón chúng ta người. Đám người chen chúc chung một chỗ, giống như chỉ có cái này dạng tài năng cho bọn hắn cảm giác an toàn. Chúng ta muốn về nhà. Lời này vừa ra. Cơ hồ tất cả mọi người lưu lại nước mắt. Su-bun đứng tại bản thân u hồn trên thuyền, cũng không có tới gần bờ biển. Hắn đứng xa xa nhìn những này lô vây người lên thuyền, nói một câu. Ta hướng các ngươi hứa hẹn qua. Ta sẽ cứu trở về tộc nhân của chúng ta, ta sẽ một lần nữa thành lập được lô vây thành. Ta làm được. Hắn không phải đối trên bờ biển những người kia nói, mà là đối đã chết đi lô vây người nói. Phía sau hắn xuất hiện cái này đến cái khác u hồn, cùng hắn bình thường nhìn qua phương xa, nhìn qua lên thuyền người. Những này mất đi trí tuệ u hồn, giờ phút này phản phất vậy lâm vào hồi ức. Từng chiếc thuyền đến bờ biển, đem những này trôi dạt khắp nơi lô vây người tiếp trở về cố hương. Su-bun dùng thiên không thần điện vị trí, đổi trở về các tộc nhân của mình. Có chừng gần 2 vạn người bị tiếp trở về lô vây thành, những người này rất nhiều đều là đã từng công tượng, quý tộc, võ sĩ, thậm chí là thần thị, bọn họ đều là lô vây người hạch tâm quần thể. Su-bun tìm về bọn hắn, lô vây cái này tộc đàn cùng vương quốc, mới có thể được xưng tụng là một độc lập văn minh. Không giống với Su Nhôn thành bang cùng vạn xà vương định văn minh. Cái này đối Vu Tu Bơn tới nói. Không thể nghi ngờ là một bút phi thường đáng giá giao dịch. Trước đó, hắn cũng không có nghĩ đến mình có thể cùng một vị thần minh làm xuống giao dịch. Đây là hoàn toàn chuyện không thể tưởng tượng, là đủ để ghi vào sử sách cố sự cùng truyền kỳ. Chỉ là, hắn nói ra bí mật quá mức kinh người, đoán chừng sử sách cùng phàm nhân trong truyện sẽ không biết cùng đề cập. Cũng không có ai dám nhắc tới cùng. Hắn không tự chủ sờ soạn một lần chứa ở bên trong trong túi da phong sách, không phải Vu Linh Chi Thư, mà là một quyển khác phổ phổ thông thông sách. Sách chất liệu rất phổ thông, nhưng là bên trong ghi lại bí mật lại đủ để kinh thiên động địa. Chính là Su-bun Chi Thư. Su-bun lần này chân chính cảm thấy những bí mật này lực lượng, đây là đủ để cho thần minh cũng vì đó động dung bí mật. Su-bun đột nhiên cảm thấy quyển sách này cực kỳ nguy hiểm, nó có thể sẽ mang đến may mắn cùng không có gì sánh kịp hồi báo, cũng có khả năng mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, nhất định không thể để cho những người khác biết rõ quyển sách này tồn tại. Lúc này thần thị học đồ đột nhiên xuất hiện ở trên thuyền, hướng Su-bun bẩm báo. Su-bun đại nhân, nên lên đường. Su-bun lúc này mới buông ra đặt tại quần áo bên trên tay. Nhìn về phía thần thị học đồ. Mà từng chiếc thuyền lớn đã đến gần rồi u hồn thuyền phụ cận. Thần thị học đồ thấy được Su-bun tay, áo bào bên dưới ẩn ẩn lóc ra một quyển sách vết tích. Hắn mở to miệng cũng muốn hỏi, nhưng là cuối cùng vẫn là không dám hỏi ra miệng tới. Đi thôi. Trở về. Su-bun vung tay lên, u hồn thuyền lập tức quay đầu. Lô vây thành từ mặt trời mọc chi địa cùng Su Nhôn tiếp trở về gần 3 vạn người, tăng thêm gần nhất không ngừng trở về đám người, toàn bộ lô vây thành tại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Vốn là chấp chính hệ thống, vốn là tạo thợ đóng thuyền phương. Ngay sau đó đều vận chuyển. Hết thảy đều bắt đầu khôi phục thường ngày. Trừ bọn hắn tín ngưỡng thần minh, lặng yên không lãi suất từ sinh mệnh chúa tể cùng vạn xà chi mẫu, biến thành trí tuệ chi vương cùng chân lý cùng tri thức chi thần. Nhưng là làm thủy tổ lô vây trực hệ hậu duệ, lô vây vương nhất mạch vương tộc hậu duệ vẫn còn không có tìm được. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn biết được một người trong đó vương tộc chi thứ bị vạn xà vương đình cho cướp bóc đi rồi, nhưng là cụ thể tại vạn xà vương đình chỗ nào. Liền không thể nào biết được. Thần thị học đồ đem điều này tin tức đưa đến trong thần miếu. Làm Su-bun ngay tại suy tính thời điểm. Thần thị học đồ lúc này đột nhiên hỏi, Su-bun đại nhân, bước kế tiếp hẳn là vạn xà vương đình đi. Su-bun nhẹ gật đầu, nhưng không có nói chi tiết. Thần thị học đồ không nhịn được, hắn mở miệng nói ra. Su-bun đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng cùng Su Nhôn thành bang một dạng, cùng vạn xà vương đình thỏa hiệp sao? Nếu như không phải bọn hắn bán đứng chúng ta, nếu như không phải bọn hắn sau lưng một kích. Chúng ta làm sao lại chết rất nhiều người, chúng ta làm sao lại luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Lô vây nhân hòa Su Nhôn tác tháp thành. Thạch đá ngầm san hô thành tổ tiên có mâu thuẫn, 100 năm trước tổ tiên của bọn hắn đã từng cướp bóc qua bọn hắn. Những năm gần đây mặt trời mọc chi địa hoàng kim thành cùng lô vây thành làm trên biển mậu dịch thế lực lớn, đương nhiên cũng có được không ít xung đột. Song phương vốn là địch nhân, người khác tới báo thù, bị đánh bại cũng không thể quở trách nhiều. Lô vây người nhận. Nhưng là vạn xà vương đình liền hoàn toàn khác nhau, lô vây thành vừa mới lấy ra trọng kim hiến tặng cho vạn xà vương đình, cùng bọn hắn kết thành minh ước để mà đổi lấy bọn hắn không đúng Lô Vây thành xuất thủ. Bọn hắn một mặt nhận lễ vật cùng Lô Vây kết minh, một mặt cùng trên biển liên minh cấu kết đối Lô Vây người hạ thủ. Tại Lô Vây người xem ra, Vạn Xà Vương Đình so trên biển liên minh muốn đáng hận gấp trăm lần, một ngàn lần. Subun nói chỉ là một câu, hết thảy lấy cứu ra đồng tộc là cao nhất mục đích, những thứ khác hết thảy đều có thể để ở một bên. Thần thị học đồ nghe được câu này lại kích động không thôi, nhìn qua còn muốn nói cái gì. Subun lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như không có biện pháp, cái kia cũng chỉ có làm chính chúng ta lựa chọn. Subun nói cho thần thị học đồ. Ta đi Vạn Xà Vương Đình, tìm về vương tộc một mạch người thừa kế. Ngươi dẫn theo Vu Linh Tế tự đoàn cùng binh sĩ đi, thu phục những cái kia hoang nguyên cùng trong rừng Lô Vây người. Lần này nhất định phải làm cho bọn hắn rời đi hoang nguyên, thực sự trở thành Lô Vây thành một bộ phận. Không. Là Lô Vây thành bang một bộ phận. Chúng ta cần bọn hắn, Lô Vây thành cũng cần bọn hắn. Subun thanh âm vô cùng nghiêm túc, Lô Vây hậu duệ xuống dốc quá lâu, chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Hoang nguyên cùng trong rừng Lô Vây người, cùng Lô Vây thành người cơ hồ có thể nói là hai cái tộc đàn. Bọn hắn mặc dù đều là Lô Vây hậu duệ, nhưng là Lô Vây thành người đã có bản thân thành thị, thôn trang, văn minh. Bọn hắn có được số lớn công tượng, có thể kiến tạo ra trên biển vận chuyển thuyền lớn. Mà hoang nguyên cùng trong rừng Lô Vây người, bọn hắn đại đa số liên văn lời sẽ không sử dụng, rất nhiều thậm chí thoái hóa đến ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Nhưng là những người này cũng không thiếu. Bọn hắn phân bố tại phương Bắc các nơi, Bắc bộ rừng cây hẳn là liền có hơn 10 vạn người, còn có càng xa ở phương Bắc hoang nguyên cùng duyên hải một vùng, còn có không ít bộ tộc lớn. Cộng lại phải có 20 mấy vạn người. Mà lại mỗi người đều là dũng mãnh binh sĩ, có thể thu phục bọn hắn tuyệt đối là lớn vô cùng trợ lực. Mặc dù cái này 20 mấy vạn người tản mát đến các nơi khó mà tìm tới cùng chinh phục, nhưng là chỉ cần thu phục trong đó một chút đại tộc bầy, liền chí ít có thể chinh mấy vạn binh sĩ, để Lô Vây thành cấp tốc lớn mạnh. Thần thị học đồ nghe Subun vừa nói như thế, ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi. Hắn biết rõ. Đây là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Trước đó bọn hắn căn bản không thể nào là Vạn Xà Vương Đình đối thủ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Bọn hắn có Vu Linh lực lượng, bọn hắn có thể bằng vào lực lượng này tìm tới đồng thời thu phục hoang nguyên cùng trong rừng Lô Vây người. Bọn hắn có tam giai Vu Linh, còn có chân lý chi môn lực lượng. Coi như rất khó đánh bại Vạn Xà Vương Đình, nhưng là chí ít có thể cho Vạn Xà Vương Đình tạo thành to lớn thương tích, làm cho đối phương trả giá đắt, đồng thời vũ lực nghĩ cách cứu viện về tộc nhân của bọn hắn. Chí ít. Tại trong mắt bọn họ xem ra là như thế. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Thành Penser bên ngoài trên sườn núi một đám nha thú ngay tại người chăn nuôi xua đuổi bên dưới gặm nhấm bờ sông loài dương sĩ. Xua đuổi nha thú chính là một đứa bé. Hai tử trên mặt có mấy đạo vết sẹo, trên thân còn có roi quật vết tích. Hai tử thận trọng xua đuổi lấy nha thú, chờ chúng nó ăn uống no đủ về sau lại lần nữa kiểm kê số lượng, vội vàng bọn hắn trở về. Hắn chăn thả trở về, không nghĩ tới trên sườn núi xuất hiện mấy người mặc ăn mặc không giống bình thường người. Trên tay bọn họ đều bưng lấy một quyển sách, nhìn qua giống như là một cái học giả. Những người này chính là từ Lô Vây thành chạy tới Subun đám người, tìm kiếm Lô Vây vương tộc một mạch chi thứ hậu duệ. Hai tử cúi đầu. Không dám nhìn những người này. Subun trực tiếp tiến lên ngăn cản hắn, hướng hắn sau khi hành lễ nói. Xích Tri Điện Hạ. Người thiếu niên không nói gì, cúi đầu vẫn như cũ xua đuổi lấy nha thú. Subun lại nói tiếp. Điện hạ, ngươi khi còn bé hẳn là đã từng thấy qua ta. Ta là thần miếu thủ tịch thần thị Subun. Người thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ lấy Subun về sau, cuối cùng nhận ra hắn. Subun đại nhân. Subun vậy hoàn toàn xác định, bản thân không có tìm lầm người. Đường đường Lô Vây vương tộc hậu duệ, bị như vậy lãng phí. Subun nội tâm phẫn nộ dị thường. Nhưng là hắn biết rõ bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, hắn lại hỏi tiếp nổi lên trước vấn đề. Điện hạ. Phụ thân của ngươi cùng mẫu thân đâu? So với đứa bé này, phụ thân của hắn khẳng định càng thích. Hợp trở thành một vương giả. Người thiếu niên lập tức quỳ trên mặt đất, khóc nói. Phụ thân bị giết, mẫu thân bị người mang đi. Phụ thân vì bảo hộ ta, dùng thần thuật tại trên mặt ta tạo thành vết sẹo, nhưng là chính hắn. Chính hắn lại. Hai tử khóc không thành tiếng, hắn cho là mình cả một đời đều sẽ lưu tại nơi này, nhưng không có nghĩ đến có người đến đây cứu hắn. Hắn đoán chừng cũng không có nghĩ đến, theo Lô Vây Vương thất chủ mạch chết ở trên thuyền, cái khác chi mạch vậy cơ bản chết ở trong chiến tranh cùng chiến tranh sau. Hắn đã trở thành xếp tại thứ nhất vương vị người thừa kế. Su Bun mặc dù sớm đã có đoán trước, vạn xà vương định đối với Lô Vây Vương thất một mạch sẽ chém cỏ trừ tận gốc, nhưng là chân chính biết đến thời điểm vẫn là khó nén tâm tình kích động. Thật là, ngay cả một tia một hào vương giả khí độ cũng không có sao. Mục Thú Bình Nguyên cùng Su Nhôn hoàn toàn không giống. Tại Mục Thú Bình Nguyên phía trên, cho tới bây giờ chỉ có mạnh được yếu thua, chỉ có lạnh như băng cường giả cướp đoạt hết thảy. Vạn xà chi vương làm sao lại cùng người khác giảng ôn nhu? Trước kia Mục Thú bộ lạc công phá địch nhân bộ lạc hoặc là thành thị về sau, Mục Thú bộ lạc người đều là sắp thành năm nam tử toàn bộ giết chết. Chỉ để lại hài tử cùng nữ nhân. Thẳng đến vạn xà vương đình thành lập về sau, mới đưa những người này lưu lại. Đưa vào quặng mỏ cùng công xưởng bên trong, để bọn hắn lao động đến chết, nhưng là đối với bất luận cái gì có uy hiếp nhân tố, bọn họ đều là không chút lưu tình chém giết. Trước mắt mà nói đã là rất may mắn, Su Bun bọn hắn cuối cùng vẫn là tìm được may mắn còn sống sót vương vị người thừa kế, một cái Lô Vây vương thất hậu duệ leo lên vương vị, có thể nhanh chóng để sở hữu Lô Vây người ngưng tụ sẽ cùng nhau. Su Bun thấp bé hạ thân, nhìn xem Xích Tri. Xích Tri điện hạ. Chúng ta tới cứu ngươi trở về. Không cần sợ hãi, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi phía sau hết thảy, không có người lại làm khó ngươi. Xích Tri hỏi, Su Bun đại nhân, ngài có thể cứu trở về mẫu thân của ta sao? Su Bun dùng thanh âm như đinh chém sắt nói, ta sẽ cứu trở về tộc nhân của chúng ta, đem bọn hắn mang về cố hương của chúng ta. Hắn nhìn xem Xích Tri con mắt, nếu như nàng còn sống, ta nhất định sẽ đưa nàng mang cho ngươi trở về. Nói xong, Su Bun đem Xích Tri giao cho một bên thần thị. Thần thị nhìn xem Su Bun động tác, cảm giác có chút không thích hợp. Su Bun đại nhân. Chúng ta chuyến này không phải đến tìm bẩm điện hạ sao? Chẳng lẽ còn có những cái nhiệm vụ khác? Su Bun trả lời, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Còn lại chính là đem Xích Tri điện hạ mang về Lô Vây Thành. Mà ta. Còn có một cái khác nhiệm vụ. Nói xong, Su Bun liền hướng phía thành Penser bay đi. Không thể không nói. Cái này hùng thành đích xác mười phần to lớn. Nhất là bởi vì nó dựa lưng vào sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, núi cùng thành liên hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại không có gì sánh kịp lực trung động. Dòng sông từ thành Penser bên dưới trải qua, vạn xà vương đình người đem dòng sông dẫn vào trong thành hóa thành mương nước. Mương nước chia làm mấy đạo, quy hoạch rõ ràng. Có mương nước trở thành thành dân thức uống, có mương nước đem nước bẩn mang hướng một phương khác. Thành thị bên trong kiến trúc chồng chất, sớm đã không còn thành ban nhân khẩu bên trong giả mang nhân xưng hô, phàm nhân có thể sáng tạo dạng này thành thị, đã có thể được xưng là vĩ đại. Từ khi Lô Vây, Penser, Ancini ba người mang theo xà nhân đi lên ba cái con đường khác, phân tán tại rút đảo lớn các ngõ ngách. Ngàn năm tuế nguyệt ở giữa mỗi cái văn minh đều ở đây không ngừng hướng về phía trước phát triển, sáng tạo ở vào bản thân kỳ tích. Nhưng là không thể không nói. Lô Vây hậu duệ rơi vào phía sau cùng, bọn hắn tại gần nhất trăm năm mới gắng sức đuổi theo, nhưng lại đang nhanh chóng cuộc khởi thời điểm gặp to lớn như vậy ngăn trở. Su Bun đi ở trong tòa thành thị này. Hắn trải qua vạn xà vương đình cung điện, xa xa nhìn chăm chú lên vạn xà thần miếu phương hướng. Cuối cùng, hắn nói với mình. Về sau, chúng ta nhất định sẽ siêu việt bọn hắn. Siêu việt tất cả mọi người. Trời dần dần tối. Su Bun vậy từng bước một hướng phía vạn xà vương đình vương cung đi đến. Hắn hành tẩu trên con đường lớn, thân hình một chút xíu vặn vẹo, cuối cùng hoàn toàn biến thành trong suốt cùng hư vô. Su Bun cứ như vậy một đường xâm nhập vạn xà vương đình, ngay trước từng cái bên ngoài thủ vệ cùng trạm gác ngầm trước mắt. Thậm chí từ tháp canh bên trên quét qua tinh thần ba động. Cũng bị Su Bun cho tránh khỏi. Thật giống như trước đó hắn tiến về hộ hỏa thành bên trong đồng dạng. Cuối cùng, đi tới vương cung khu vực hạch tâm nhất, nơi này thình lình có một tòa kết giới. Nhưng là đối phương đoán chừng không nghĩ tới trên thế giới này có vu linh loại này có thể hư thực chuyển đổi kỳ lạ tồn tại, Subun không nhìn thẳng kết giới, từ phía trên đi tới. Hắn cứ như vậy đường hoàng, đi tới vạn xà chi vương tẩm cung. Vắng vẻ mà u tĩnh bên ngoài tẩm cung đứng mấy người lính, một đôi binh lính tuần tra vừa mới rời đi, bọn hắn liền thấy một hình bóng từ dưới bậc thang chậm rãi đi tới. Cái bóng kia bắt đầu chỉ là một cái bóng, tại hành tẩu quá trình bên trong dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng biến thành một cái trưởng thành xà nhân. Nhưng mà những này cử binh sĩ còn không có phát ra thanh âm, ngay tại ánh mắt hoảng sợ bên trong chết đi. Người nào? Có người xông vào. Trong tẩm cung, một tên thời thời khắc khắc hộ vệ lấy vạn xà chi vương nhị giai quyền năng người lập tức cảm thấy không đúng. Nhưng là Subun đã xuyên qua đóng chặt đại môn, đi vào bên trong. Subun ánh mắt cùng đối phương vừa đối mắt, kia nhị giai quyền năng người cũng cảm giác không thể động đậy. Subun vung tay lên. Cái này đến cái khác u hồn xông vào trong tẩm cung tất cả mọi người thể nội, liền thấy những người này ngã trên mặt đất. Trên giường. Tuổi già sức yếu vạn xà chi vương tựa ở đầu giường, trên thân che kín chăn mền. Vạn xà chi vương cùng trong đồn đãi một dạng, sắp chết rồi. Trước lô vây chiến tranh, chính là hắn trước khi chết vì đời sau vạn xà chi vương làm chuẩn bị. Ngươi là ai? Vạn xà chi vương ánh mắt nhìn chăm chú lên từ bên ngoài đi tới Subun, bình tĩnh đến giống như giờ phút này hắn gặp phải không phải một cái người xâm nhập, mà là một cái đến đây ý kiến hắn thần tử. Subun nói chuyện với vạn xà chi vương giọng điệu, cũng cùng trước đó cùng Smekel vương nói chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn mặc dù trên miệng nói là lấy cứu người làm trọng, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ tràn đầy đối vạn xà chi vương cừu hận cùng phẫn nộ, chỉ là ở những người khác trước mặt ẩn nhẫn không phát thôi. Vạn xà vương đình người thành lập. Cùng Smekel vương so sánh, ngươi khí độ kém xa. Vạn xà chi vương nở nụ cười, ta là một thú người, hắn là người trồng trọt. Ta thói quen ăn thịt, không quen thành ban người cuốn cầu quyết. Vạn xà chi vương vừa nói, một bên đánh giá Subun, cuối cùng từ áo của hắn cùng hình thái bên trên đoán được hắn bộ phận thân phận. Ngươi là một cái lô vây người. Subun từng bước tới gần, ta gọi Subun. Vạn xà chi vương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dù sao cái tên này gần nhất hắn nghe người ta nói đến qua. Subun. Hả, ta nhớ ra rồi. Cái kia tìm đường sống trong chỗ chết kẻ may mắn, còn giống như may mắn trở thành tam giai quyền năng người, đoạn thời gian trước giết Hoàng Kim thành trưởng lão, không biết làm sao còn nói động Smekel vương thả sở hữu lô vây người cái kia thần thị. Xem ra ngươi đây là muốn đến ám sát ta. Vạn xà chi vương mặc dù không biết vì cái gì đối phương có thể cái này dạng lặng yên không tiếng động xâm nhập tẩm cung của mình. Mà bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng đã đến lúc này, người khác đều đã đứng ở trước mặt mình, lại xoắn suýt vấn đề này cũng không có cần thiết. Subun vươn tay, một thanh hơi mờ kiếm ngưng kết ở hắn lòng bàn tay. Ta là tới hướng ngươi hạ chiến thư. Vạn xà chi vương. Subun thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh, hắn dùng quyết nhiên thanh âm đối vạn xà chi vương nói. Ngươi có thể lựa chọn nhận thua, hướng thần minh phát thề phóng thích sở hữu lô vây người, đồng thời vì ngươi phản bội minh ước mà xin lỗi. Ngươi liền có thể sống. Ngươi như cự tuyệt. Hắn dùng kiếm chỉ hướng về phía vạn xà chi vương, ta sẽ ở đây giết chết ngươi. Thi thể của ngươi chính là ta cho sở hữu một thú người chiến thư. Vạn xà chi vương nở nụ cười, cười thân thể có chút chống đỡ không nổi, không ngừng ho khan. Ha ha ha ha ha, khục khụ khụ, cuối cùng, vạn xà chi vương ngưng ho khan. Hắn nhìn về phía Subun, không có chút nào nhượng bộ cùng ý thỏa hiệp. Ta không phải đã sắp chết sao? Ta lập tức liền muốn được thần triệu hoán, tiến về hắn quốc gia. Ta tại sao phải vì sống lâu mấy ngày, hướng một cái bị chinh phục giả nhận thua? Đến như chiến tranh. Vạn xà chi vương lớn tiếng nói, mục thú từ này đến không e ngại chiến tranh. Chiến tranh cùng máu tươi, sẽ chỉ làm chúng ta trở nên càng thêm cường đại cùng không sợ. Vạn xà chi vương từ trên giường xuống tới, hắn và Subun trực diện đối mặt. Nhận thua. Xin lỗi. Đời ta cũng không biết làm sao đi nhận thua, còn xin lỗi. Buồn cười đến cực điểm. Ta sắp chết rồi, ta dùng các ngươi lô vây người làm đời sau vạn xà chi vương leo lên vương vị tế phẩm, đây là mỗi một cái muốn trở thành vương giả người nhất định hiến tế. Nếu như ngươi giết ta, liền để máu của ta nhóm lửa đời kế tiếp vạn xà chi vương huyết mạch. Cho hắn biết. Sinh mệnh không có đến kết thúc ngày đó. Chiến tranh liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một thú người sống trên thế giới này, chính là thôn phệ cùng ăn hết những người khác, dùng máu của người khác cùng thịt đến nhường cho mình sống sót. Vạn xà chi vương khàn khàn trong cổ họng phát ra thanh âm dị thường xâm nhiên, cũng vô cùng tàn khốc. Thế giới này chỉ có tử vong, không có nhận thua. Mạnh được yếu thua, làm gì dùng xin lỗi. Nói đến đây, đã không có cái gì tốt nói. Vạn xà chi vương không sợ tử vong, Subun đối với vạn xà chi vương chán ghét vậy tới cực điểm. Vạn xà chi vương thà chết cũng không chịu lui bước, Subun vậy nhất định phải cứu trở về lô vây người. Chiến tranh không thể tránh né. Subun nếu là lui bước, lần tiếp theo vậy tìm không thấy cơ hội như vậy. Còn không bằng ở đây giết chết vạn xà chi vương, giải quyết cái phiền toái này chí cực địch nhân. Subun cũng không tiếp tục đi nhẫn nại tức giận trong lòng, trong mắt của hắn thậm chí biến thành huyết hồng sắc, hắn chết chết nhìn xem vạn xà chi vương. Chết! Nào có dễ dàng như vậy? Ta sẽ để ngươi biết trên thế giới này, tử vong cũng là thần ban ân. Subun giơ lên cao cao ở trong tay kiếm, bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo ánh sáng rực rỡ. Kia thải quang từ trên trời giáng xuống. Bổ vào trong tẩm cung, quán xuyên vạn xà chi vương thân thể. Vạn xà chi vương thân thể dần dần cứng đờ, biến thành một bộ tượng đá. Vạn xà chi vương đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn nhìn về phía Subun. Ngươi đối với ta làm cái gì? Subun phát ra tiếng cười to, hắn hỏi lại đối phương. Ngươi không phải là không sợ tử vong sao? Ngươi không phải là muốn đi thần quốc gia sao? Subun bộ mặt dữ tợn, hắn ngũ quan ngưng kết lại với nhau. Hắn giờ phút này nhớ lại lô vây thành thảm tao tàn sát kia một đêm, trên thuyền kia bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, vô số đứng trước tử vong tuyệt vọng kêu trên người. Ta muốn đưa ngươi lưu tại nhân gian, nhưng ngươi hóa thành bồi hồi tại đại địa phía trên vĩnh viễn không được giải thoát u hồn. Nhưng ngươi gặp vĩnh viễn tra tấn. Vạn xà chi vương sắc mặt thay đổi, hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, vươn mình tay. Hắn giống như muốn kêu gọi bản thân thần minh, cứu vớt hắn cái này sắp rơi vào vĩnh hằng ác mộng thâm uyên tín đồ. Nhưng là không đợi gấp mở miệng. Hắn liền duy trì cái tư thế này triệt để biến thành một bộ pho tượng. Ngay sau đó, một cái mờ mịt u hồn từ pho tượng bên trong trồi lên. Subun hắn giết chết vạn xà chi vương, hoàn thành hắn và khế ước u hồn ở giữa hứa hẹn. Thay bọn hắn hoàn thành báo thù. Subun nhìn xem vạn xà chi vương u hồn, đưa tay đặt ở trước mặt hắn. Vạn xà chi vương u linh. Đến thuyền của ta lên đi, làm một cái vĩnh viễn bồi hồi trên biển lớn cô hồn. Subun vu linh chi thư triển khai, thân thể của hắn tản mát ra một đạo lại một đạo ngân quang. To lớn u hồn thuyền từ trong hư không rơi xuống, rơi đập ở vạn xà vương đình cung điện. Sóng lớn mãnh liệt, thuyền buồm xẹt qua đại địa. Mang đi vạn xà chi vương. Mà hắn cái này cử động, vậy đã kinh động trong thành tất cả mọi người. Cũng thay trận này lô vây hậu duệ cùng Panzer hậu duệ ở giữa chiến tranh. Gõ tiếng chuông. Subun chính là muốn cái này dạng. Đã chiến tranh không thể tránh né, vậy liền chân chính đánh bại vạn xà vương đình, đánh đau nhất bọn hắn. Dùng đường đường chính chính thủ đoạn nghĩ cách cứu viện về sở hữu lô vây người. Dùng vạn xà chi vương máu, dùng một thú bộ lạc người máu, đến tế điện sở hữu chết đi lô vây người. Dùng bọn họ máu, tới chứng kiến lô vây cuộc khởi. Chương 259, sinh mệnh chi mẫu không phải chân chính chí cao thần. U hồn thuyền từ phía chân trời hiển hiện. Một cái tiếp theo một cái u hồn xuất hiện ở u hồn thuyền bong tàu phía trên, trên thuyền cánh buồm tại dưới ánh trăng phất phới nâng lên. Kia từng cái đứng tại trên thuyền u hồn trong mắt bộc phát ra ánh mắt cừu hận. Đón lấy ánh trăng đồng thời, trong miệng phát ra sắc nhọn tê khiếu. Thanh âm kia, như là lợi nhận bình thường đâm vào phía dưới trong vương cung bộ não người bên trong. Bọn họ đều là báo thù trở về ác linh. Một màn này như là sấm sét giữa trời quang kinh khởi thành Panzer bên trong vẫn như cũ mờ mịt không biết vạn xà chi vương đã chết đám người. Kia ầm ầm đụng vào vương đình trong cung điện phát ra tiếng vang cùng chấn động. Càng đem chung quanh chạy tới binh sĩ cùng kinh hãi ngắm nhìn người phục vụ hất tung ở mặt đất. Tới gần tẩm cung không xa mấy người trơ mắt nhìn kia u hồn thành đàn đập xuống, duỗi ra rậm rạp chằng chịt tay kéo ở Vạn Xà Chi Vương. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Vạn Xà Chi Vương u hồn bị mang đi, trở thành u hồn trên thuyền một bộ phận. Vạn Xà Chi Vương. Trong vương cung thủ vệ cùng người phục vụ lập tức nhận ra Vạn Xà Chi Vương, chỉ là đối phương lấy hơi mờ tư thái nổi lên không trung, rơi vào trên bông thuyền. Bọn hắn cũng vô pháp phân rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đó là ai? Ai đứng ở nơi đó? Cũng có người chú ý tới tẩm cung tiền trạm lấy Subun, đối phương bất luận là ăn mặc vẫn là bộ dáng, đều rõ ràng không phải trong vương cung người. Là thích khách, đều là hắn làm. Có người lập tức nghĩ rõ ràng hết thảy, hô to hướng phía tẩm cung sông lên đi. Lúc này, Subun đã leo lên u hồn thuyền. Hắn cưỡi chiếc thuyền lớn này từ chỗ cao trượt xuống, đáy thuyền trống rỗng cuốn lên bọt nước, thôi động thuyền lớn tiến lên. Ao ao ao. Lũ lụt mang theo u hồn thuyền cùng Subun cùng nhau nhanh chóng xông qua cung đình ở giữa đại đạo. Phanh, u hồn thuyền trực tiếp đụng nát lóe lên cao lớn thạch môn, đi ra phía ngoài trên đường phố. Trong vương cung phổ thông thị vệ cùng quyền năng người căn bản không có biện pháp ngăn cản Subun, hoặc là nói ngay cả truy đều đuổi không kịp Subun. Rất nhanh, Subun liền cưỡi thuyền buồm vọt vào rộng lớn mương nước bên trong. Lần này, hắn rời đi tốc độ nhanh hơn. Thành Tenser bên trong cũng có hai người hướng phía Subun cùng u hồn thuyền đuổi đi theo, một người trong đó người chính là Vương Đình thị vệ thống lĩnh. Hắn từ bản thân dinh thự chạy đến, đầu tiên phải làm cũng không phải là truy nã người xâm nhập, mà là xác nhận Vạn Xà Chi Vương phải chăng an nhiên, bảo hộ Vạn Xà Chi Vương an toàn. Nhưng là, hắn đã tới trong vương cung thời điểm, liền thấy được đã biến thành một cái xác không, khô cạn như là thây khô tượng nặng một dạng Vạn Xà Chi Vương. Vương. Sau đó, hắn nổi giận rống to. Bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. To lớn tượng đá khôi lỗi nghe theo mệnh lệnh của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng phía u hồn thuyền cùng Subun đuổi theo. Tượng đá khôi lỗi chạy nhanh, kéo theo lấy đại địa vậy cùng theo rung động. Mà hắn bản thể lại rơi ở đằng sau. Ngược lại là một người khác. Trong thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng cái thứ nhất đuổi kịp Subun, chặn lại rồi Subun đường đi. Dừng lại. Hất lên ngân sắc khải giáp. Trói buộc đuôi ngựa nữ kỵ sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trên đường phố. Một đạo quang mang theo nàng rút kiếm mà ra, cắt đứt mương nước. Lũ lụt cấp tốc dâng lên, bao phủ trên đường phố phiến đá, hướng phía nơi xa rót vào. Mà u hồn thuyền vậy bởi vì mương nước cắt đứt, mà không được không dừng lại. Chờ đến dòng nước một lần nữa bình phục, nữ kỵ sĩ đã xuất hiện ở mương nước phía trên, chắn u hồn trước thuyền mặt. Subun đứng ở đầu thuyền. Nhìn xem cái này toàn thân trên dưới tản ra sinh mệnh khí tức nhân vật mạnh mẽ. Hắn biểu lộ ngưng trọng. Subun ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, mặc dù vị này cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở ngoại giới, nhưng là rất nhiều người đều nói nàng là Vạn Xà Vương Đình cường đại nhất quyền năng người. Vạn Xà Thần Miếu. Phụng dưỡng thần minh thần miếu kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ trước kia cũng không muốn nhúng tay Lô Vây Nhân hòa Vạn Xà Vương Đình ở giữa chiến tranh. Nhưng là đối phương đều đã giết tới sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Dựa theo ước định, nàng cũng không thể không ra tay rồi. Nàng có bảo hộ Vạn Xà Thần Miếu, bảo hộ tòa thành thị này trách nhiệm. Nữ kỵ sĩ nhìn xem Subun, đột nhiên nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã không phải là người, ngươi lực lượng đến từ một cái khác tồn tại. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhìn thấu Subun bản chất. Hắn bỏ qua sinh mệnh chúa tể tín ngưỡng. Đầu nhập vào một cái khác thần minh ôm ấp, nàng mặc dù không cách nào nhìn thấy chân lý chi môn tồn tại, nhưng lại có thể cảm nhận được Subun trên thân chảy xuôi thuộc về một cái khác thần thoại khí tức. Subun không có chút nào che giấu, phải. Tại ta rơi vào tử vong thâm uyên thời điểm. Ta không có tiếng về tạo vật chủ quốc gia, một vị khác vĩ đại thần minh hướng ta đưa tay ra. Hắn đưa cho ta cứu rỗi, cũng cho sở hữu Lô Vây người hy vọng mới. Nữ kỵ sĩ đã rút kiếm ra, nàng sử dụng kiếm chỉ vào Subun, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Ngươi giết chết Vạn Xà Chi Vương. Ngươi vậy bỏ qua tín ngưỡng của ngươi. Subun lạnh nhạt trả lời, ta đã cho Vạn Xà Chi Vương cơ hội, nhưng là hắn cự tuyệt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tòa kia sinh mệnh khởi nguyên Chi Sơn, cũng không phải ta bỏ qua tín ngưỡng của ta, mà là sinh mệnh chúa tể không cần tín ngưỡng của ta. Hoặc là nói, Hắn vốn là không cần của chúng ta tín ngưỡng. Bất luận là ta, ngươi, vẫn là phiến đại địa này. Chúng ta đã sớm bị sinh mệnh chúa tể để lại vứt bỏ, bị hắn lãng quên ở thế giới này. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, sở dĩ. Ai có thể cho ngươi lực lượng, ngươi liền tín ngưỡng ai? Thật sao? Nữ kỵ sĩ liên tục hướng Subun đặt câu hỏi, chất vấn hắn đã từng tín ngưỡng. Ngươi quên, là ai ban cho các ngươi sinh mệnh? Các ngươi quên đi, là ai đưa cho các ngươi dựa vào sinh tồn đại địa? Các ngươi có thể tồn tại ở trên thế giới này, đều là bởi vì sinh mệnh chi mẫu ban ân. Subun giống như có chút thẹn quá hóa giận, hắn vô cùng phẫn nộ quát lớn, không phải là các ngươi làm cho chúng ta dạng này sao? Nếu không phải là các ngươi phản bội minh ước, nếu không phải là các ngươi cùng trên biển liên minh quân đội một đợt tấn công quốc gia của chúng ta sẽ luân lạc tới hôm nay sao? Chúng ta muốn sống sót, chúng ta muốn một lần nữa thành lập quốc gia của chúng ta. Chúng ta có lỗi gì? Nữ kỵ sĩ cầm thật chặt kiếm đột nhiên có chút buông ra một điểm, nhưng là Subun lời kế tiếp, liền hoàn toàn khác nhau. Subun ngước nhìn thương khung, ánh mắt giống như thấy được đã từng cổ xưa tuế nguyệt. Liên quan tới trí tuệ bắt đầu, thần thoại bắt đầu. Ta chỉ là tìm đến chúng ta phải có kết cục, trí tuệ huyết mạch đầu nguồn. Sinh mệnh chi mẫu cũng không phải thật sự là chí cao thần, cũng không phải là thế giới này tạo vật chủ. Chúng ta liền chính là trí tuệ hậu duệ, chúng ta vốn là hẳn là tín ngưỡng trí tuệ nhất hệ thần minh. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nháy mắt thay đổi, nàng chỗ nào có thể nghe lọt dạng này lời nói. Câm miệng. Nữ kỵ sĩ không dám tin nhìn xem Subun, khó mà tin được như vậy sẽ từ một cái xà nhân trong miệng nói ra, cái này dạng khinh nhân thần minh ý nghĩ sẽ từ vạn xà chi mẫu hậu duệ trong đầu phát ra. Tên điên. Cuồng nhân. Ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Đem ngươi sẽ vì khinh nhận thần minh trồi lên đại giới. Subun cảm thấy hắn chỉ là đang giảng giải một sự thật, nhưng là thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chỉ cảm thấy đối phương là một người điên, một cái cuồng đồ. Đây là ở trước mặt nàng, ngay trước thần miếu phía dưới khinh nhận nàng thần minh. Subun vẫn chưa nói xong, nữ kỵ sĩ trong mắt liền bạo phát ra hào quang rừng rực. Hào quang quét qua, đã nhìn thấy toàn bộ u hồn thuyền bị hóa đá. Kia lạnh như băng màu xám không ngừng dọc theo thân tàu ngược lên, trong chớp mắt liền muốn đem Subun vậy một đợt đông lại. Nhưng mà lúc này Subun vậy phản ứng phi thường cấp tốc, hắn trực tiếp từ trên thuyền nhảy lên một cái, tránh ra cái này hóa đá chi quang. Phanh! Nữ kỵ sĩ lúc này vậy lao đến, một quyền liền đem u hồn thuyền đánh cho vỡ nát. Subun thuyền lớn liền thật giống như giấy dán đồ chơi một dạng, bị tùy tiện xé nát. Mà nữ kỵ sĩ một bộ này động tác còn không có kết thúc, nàng trực tiếp ở trên mặt nước đạp một lần, mặt nước liền lập tức bộc phát ra bạo tạc bình thường thanh âm, màu trắng bọc nước văng lên tầng tầng khí lãng, mà thân thể của nàng trực tiếp xông lên trăm thước không trung. Nàng huy kiếm mà xuống. Subun căn bản không kịp tránh né, bởi vì động tác của đối phương thật sự là quá nhanh. Hư thực chuyển hóa. Subun lập tức đem chính mình thân thể hư hóa, hoàn toàn biến thành trong suốt nhan sắc. Nữ kỵ sĩ cũng là lần thứ nhất đụng phải Subun loại này tồn tại, chỗ nào có thể dự liệu được vu linh đặc thù lực lượng. Nàng kiếm trực tiếp từ Subun thân thể xuyên thấu, Subun cứ như vậy trực tiếp biến mất ở trước mắt của nàng. Subun lại lần nữa trốn, xuất hiện ở một địa phương khác. Thậm chí vừa mới bị hóa đá đánh tan u hồn thuyền, cũng ở đây hắn vu linh chi thư bên trong một lần nữa ngưng kết. Nhưng mà nữ kỵ sĩ cũng chỉ là bị cái này đặc thù lực lượng đánh trở tay không kịp, nàng lập tức lại lần nữa đuổi kịp Subun, huy kiếm mà xuống. Mũi kiếm chỉ lập tức tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, muốn đem Subun nuốt chửng lấy. Nữ kỵ sĩ lực lượng viễn siêu hồ Subun tưởng tượng. Hắn khó mà chống đỡ, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thậm chí, hắn còn cảm giác được nữ kỵ sĩ cũng không có vận dụng lực lượng chân chính. Mà lại lúc này, một cái khác tam giai quyền năng người, Vương Đình thị vệ thống lĩnh vậy chạy tới nơi này. Subun lại lần nữa khởi động hắn lần trước chạy trối chết phương pháp. Hắn đưa tay đặt tại ngực, trong cơ thể thần thuật đạo cụ, tay phải của Polis lại lần nữa phát động. Subun thân thể lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, giống như có lực lượng vô hình lôi kéo hắn không ngừng hướng phía chỗ cao mà đi. Hắn ngay tại thoát ly hiện thế. Hắn trước khi đến chân thật cùng hư ảo biên giới. cái này cũng không phải là phổ thông vu linh năng đủ làm ra được động tác, cũng chỉ có Subun cái này dạng nắm giữ lấy thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt cùng chân lý chi môn có mật thiết liên quan vu linh, mới có thể hành tẩu tại mộng giới biên giới. Subun thân thể lên cao không ngừng. Nữ kỵ sĩ lần này vậy phản ứng lại, nàng triệt để bạo phát ra tất cả lực lượng. Nữ kỵ sĩ một kiếm vung ra, hắc sắc quang mang trực tiếp đem những đám mây trên trời đều xé rách. Biển mây hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, tầng mây tan biến tại màu đen bên trong. Biển mây biến thành trời trong, sạch sẽ không nhìn thấy nửa điểm nhạt mây. Lực lượng này có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng là lúc này, Subun đã thoát khỏi hiện thế. Hắn đối nữ kỵ sĩ lưu lại một câu. Thành kính thần miếu kỵ sĩ. Ngươi phi thường cường đại, nhưng là ta muốn cứu trở về sở hữu tộc nhân tâm sẽ không dao động. Trừ phi các ngươi phóng thích sở hữu lô vây người, đồng thời cho các ngươi phản bội mình ước hành vi trả giá đắt. Bằng không đây hết thảy cũng sẽ không kết thúc. Nữ kỵ sĩ nhìn xem Subun rời đi, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, cự tượng khôi lỗi vậy cuối cùng từ thành phố bên kia đuổi đi theo. Thì vệ thống lĩnh đi theo ở phía sau, đi tới mương nước bên cạnh. Hắn thấy được nữ kỵ sĩ, nhìn không được lớn tiếng hỏi. Hắn ở đâu? Hắn giết vạn xà chi vương, cái kia báo thù lô vây người. Nữ kỵ sĩ không có trả lời, trực tiếp biến mất ở không khí ở trong. Trên thực tế là động tác của nàng quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh ở trong màn đêm đều khó mà trông thấy. Nàng rời đi thần miếu quá lâu, nàng có chút bận tâm vạn xà thần miếu bên trong thánh nữ. Lúc này, thánh nữ điện hạ vậy vuốt mắt đi chân đất từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng đồng dạng đều ngủ được rất chết, bên ngoài sét đánh tránh đều liền rùm beng không đến nàng. Thế nhưng là lần này không chỉ bên ngoài ầm ầm vang, ngay cả vạn xà thần miếu. Hành lang bên trong đều tràn đầy hốt hoảng đi lại thanh âm, thần thị nhóm tiếng kinh hô. Cuối cùng vẫn là đưa nàng đánh thức. Phát sinh cái gì? Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhìn xem thánh nữ điện hạ, đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó nàng điều chỉnh một lần phức tạp nỗi lòng, cười cùng thánh nữ điện hạ nói. Xuất hiện một cái phản bội thần minh cuồng đồ. Điện hạ. Thánh nữ nhìn xem thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có chút kích động, là người xấu sao? Rất xấu bại hoại. Chúng ta muốn đánh bại hắn sao? Nữ kỵ sĩ không biết nên làm sao đáp lại hôm nay thật sự nghi vấn. Tại thế giới của trẻ con bên trong, đen trắng là rõ ràng. Mà bọn hắn, không phân tốt xấu. Thành Panzer binh sĩ vì vạn xà chi vương mà chiến, vạn xà thần miếu kỵ sĩ cùng thần thị vì thần minh mà chiến. Mà Subun, vì lô vây người mà chiến. Nữ kỵ sĩ phủ phục tại thánh nữ điện hạ trước mặt, chỉ là trả lời. Ta sẽ giữ gìn thần minh vinh diệu, cũng sẽ bảo hộ điện hạ cùng tòa thành thị này không bị bất luận kẻ nào gây thương tích hại. Nếu như cái kia cuồng đồ còn dám tới nơi này, ta sẽ triệt triệt để đánh bại hắn, để hắn ở nơi này thần miếu trước hướng thần minh sám hối. Thánh nữ điện hạ lập tức vỗ tay hoan hô lên, dưới cái nhìn của nàng đây chính là trong truyện tốt kết cục. Người tốt thắng lợi, người xấu thất bại, người xấu sám hối không thôi, biết sai mà sửa. Cứ như vậy, tất cả mọi người nên đón hoàn mỹ kết cục. Subun đột kích kinh hãi đến thành Panzer bên trong không ít người. Không ai từng nghĩ tới một cái lô vây người vậy mà liền cái này dạng đường hoàng xâm nhập bọn họ thành Panzer, tại vua của bọn họ trong cung giết chết vạn xà chi vương, sau đó thông dong rời đi. Nhưng là hành vi của hắn, vậy triệt để đốt vạn xà vương đình tất cả mọi người lửa giận. Từ khi vạn xà vương đình thành lập đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám xâm lấn tòa này thành Panzer. Cho dù là cường đại su nhôn thành bang, cũng không còn đủ làm được chuyện như vậy. Mới vạn xà chi vương leo lên vương vị, lợi dụng lão vạn xà chi vương chết, làm cho tất cả mọi người cùng chung mối thù. Đem nội bộ không ổn định còn có mâu thuẫn, toàn bộ chuyển thành đối lô vây người cừu hận. Vương cung trước đó. Trẻ tuổi tân nhiệm vạn xà chi vương mang lên vương miện, bộ mặt dữ tợn phát ra riết. Bọn hắn dùng tà ác pháp thuật đem chúng ta vương biến thành u hồn, để chúng ta vương sau khi chết cũng không thể quy về thần quốc gia. Chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, đẫm máu đại giới. Giết sạch những cái kia lô vây người. Dùng bọn họ máu, đến tế điện tổ phụ của ta, tế điện chúng ta vương. Người phía dưới lập tức cùng hô ứng. Có ít người thật là vì vạn xà chi vương chết cảm thấy phẫn nộ, muốn từ lô vây nhân thủ bên trên đoạt lại vạn xà chi vương u hồn. Có ít người thì là lần trước cướp bóc bên trong nếm đến ngon ngọt, bất luận là giành được tài bảo vẫn là nữ nhân, đều để những người này đối với chiến tranh chạy theo như việc. Tại bọn hắn xem ra, lô vây người không chịu nổi một kích. Nhưng là vừa mới được bổ nhiệm làm đại quân thống soái Vương Đình thị vệ thống lĩnh, vạn xà Vương Đình duy hai tam giai quyền năng người. Lúc này lại đi tới vạn xà thần miếu. Hắn không thể tùy tiện tiến vào thần miếu bên trong, chỉ có thể tại thần miếu người bên ngoài công trong rừng cây thấy thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thị vệ thống lĩnh chờ đợi thật lâu, mới gặp được cái kia xinh đẹp nữ kỵ sĩ. Đối phương nhìn qua phi thường trẻ tuổi, thật cao đuôi ngựa càng lộ vẻ khí khái hào hùng bừng bừng. Con mắt của nàng là tốt rồi giống như bảo thạch, tràn ngập cuồng sáng, lại có khó nói lên lời ổn trọng khí chất. Nhưng là thị vệ thống lĩnh tại mặt của đối phương trước, tư thái lại thả rất thấp. Hắn đã từng nhiều lần thua ở đối phương dưới kiếm, hắn biết rõ nữ kỵ sĩ lực lượng còn mạnh hơn hắn được nhiều. Nhưng mà nữ kỵ sĩ vừa đi tới, liền trực tiếp đối hắn nói. Không cần nói nhiều. Thần miếu kỵ sĩ là hộ vệ thánh nữ điện hạ, không phải tàn sát bình dân. Chúng ta chưa từng có gia nhập chiến tranh tiền lệ. Thì vệ thống lĩnh là lại tới khuyên nói thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gia nhập cuộc chiến tranh này, nhưng là thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng xem ra cũng không muốn gia nhập trận chiến tranh này. Một, nàng cũng không muốn hướng lô vây người giơ kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận là Penser hậu duệ, vẫn là lô vây người hậu duệ. Đều là xà nhân nhất tộc. Thứ hai, nàng chỉ muốn thủ vệ vạn xà thần miếu cùng thánh nữ điện hạ, tại trong đáy lòng của nàng có một thanh âm nói cho hắn biết. Cái này cao hơn tại hết thảy. Nàng không thể rời đi vạn xà thần miếu, càng không thể rời đi thánh nữ bên người. Thì vệ thống lĩnh, lô vây người lần này khí thế hung hung, bọn hắn thu phục rừng cây cùng trong cánh đồng hoang vu bộ tộc, thành lập nên khoảng chừng 4 vạn người quân đội. Chúng ta mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là tại trong núi rừng cũng không có ưu thế, lần trước như thế trực tiếp đột phá sông băng cứ điểm cùng to to nhỏ nhỏ trạm kiểm soát. Trực tiếp đánh tới lô vây dưới thành tình huống, rất khó lần nữa xuất hiện. Thì vệ thống lĩnh đầu tiên là nói rõ một lần tình huống lần này, ngay sau đó còn nói nổi lên một cái vấn đề khác. Mà lại, Subun hắn vốn chỉ là một cái nhỏ yếu nhị giai quyền năng người, nhưng là hắn bây giờ lấy được một vị khác thần minh lực lượng, trở thành tam giai quyền năng. Mặc dù ta so với hắn sớm trở thành tam giai toàn năng người rất nhiều năm, trực diện chém giết ta không việc gì phải sợ hắn. Nhưng là ta lo lắng hắn còn có những thứ khác ác chủ bài. Ngươi nếu là có thể gia nhập cuộc chiến tranh này, ta có càng lớn nắm chắc. Nữ kỵ sĩ không có chút nào bởi vì lời nói của đối phương mà thay đổi, nàng là cái phi thường có chủ kiến người. Ta trước đó cũng đã nói, ta không đồng ý cuộc chiến tranh này. Các ngươi đã không có thắng nắm chắc, vậy liền phóng thích sở hữu lô vây người đi. Đây vốn chính là một trận sai lầm chiến tranh. Dùng hòa bình phương thức vẽ lên điểm cuối cùng cũng không tệ. Vạn xà Vương Đình cùng lô vây người đã từng ký kết minh ước, bây giờ bắt tay giảng hòa. Có lẽ còn có thể nối lại đã từng ước định. Thì vệ thống lĩnh chính là cái kia công phá lô vây thành người, trên tay hắn nhuộm lấy vô số lô vây người máu, hắn làm sao lại hướng lô vây người thỏa hiệp. Hắn quả quyết cự tuyệt. Hướng lô vây người nói xin lỗi. Đem chúng ta chiến lợi phẩm phun ra. Không. Một thú người mới sẽ không hướng bị chinh phục giả nhận thua. Vạn xà chi vương bị giết cừu hận cùng sỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Nữ kỵ sĩ nghe tới đối phương trả lời, con mắt nhẹ nhàng liếc một chút thị vệ thống lĩnh. Sau đó, nàng trực tiếp cự tuyệt đối phương. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ thánh nữ điện hạ, thủ hộ tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng tòa thành thị này. Ta là dưới thần tòa kỵ sĩ, chỉ nghe từ ý chỉ của thần. Ta không vì vua của ngươi mà chiến, càng sẽ không cho các ngươi tham lam cùng dục vọng mà rút kiếm. Nói xong, nữ kỵ sĩ liền xoay người hướng phía vạn xà thần miếu bên trong đi đến. Thì vệ thống lĩnh đuổi mấy bước, hắn biết rõ đã vô pháp thuyết phục đối phương, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tốt! Ngươi không nguyện ý vì vương mà chiến, ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là ta hy vọng. Vạn xà thần miếu những người khác nguyện ý vì vương định mà chiến. Vì vạn xà chi vương mà chiến thời điểm, ngươi không thể ngăn cản bọn hắn. Nữ kỵ sĩ không quay đầu lại, trực bộ đi về phía trước. Nàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cái khác Panzer hậu duệ muốn phải vì vạn xà chi vương mà chiến, nàng xác thực không có lý do cự tuyệt. Mà lại gần nhất quả thật có không ít người cùng nàng thỉnh cầu, hy vọng có thể gia nhập trận chiến tranh này. Thì vệ thống lĩnh mặc dù không có thể nói động thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nhưng lại thuyết phục không ít thần miếu thần thì còn có kỵ sĩ. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện địa hành long kỵ sĩ. Còn có nắm giữ lấy mạnh đại thần thuật quyền năng người. Bất quá bọn hắn nguyện ý xuất chiến lý do không chỉ là vạn xà chi vương chết, còn có Subun vậy mà đem sinh mệnh chúa tể thần miếu, cho đổi thành trí tuệ thần miếu. Ở nơi này rút trên đảo lớn, Su Nhôn vẫn như cũ tín ngưỡng sinh mệnh chúa tể, đồng thời thờ phụng hắn người đi theo huyết chi sơ tổ. Mặc dù vạn xà vương định đối với cái này loại huyết chi sơ tổ tín ngưỡng cũng không tán đồng, nhưng là cũng vô lực nói cái gì. Mà Đăng Hỏa Thành vốn chỉ là một đám sơn dân, bọn hắn chưa từng có quốc gia nào, thần miếu, tín ngưỡng. Bọn hắn chỉ có một ít đời đời kiếp kiếp giảng thuật liên quan tới vạn xà chi mẫu cố sự. Iva đến, để bọn hắn lần thứ nhất thành lập được thần miếu, cung phụng mộng cảnh chúa tể cùng dục vọng cùng luyện kim chi thần. Nhưng là Lô Vây người không giống. Bọn hắn đem sinh mệnh chúa tể thần miếu đổi thành một cái khác thần minh thần miếu, đem sinh mệnh chúa tể tượng thần chuyển xuống thần đài. Bọn hắn còn làm lấy vạn xà thần miếu chư thần hầu và cả tòa thành Panzer người nói, sinh mệnh chúa tể không phải chí cao chúa tể, nói ra một hệ liệt khinh nhận thần minh ngôn ngữ. Vạn xà thần miếu. Ở tòa này giống như thế ngoại đào nguyên bình thường trong thần miếu, không buồn không lo thánh nữ điện hạ giờ phút này vậy cảm nhận được chiến tranh chân chính không khí. Nàng nhìn những ngày kia đêm cùng nàng làm bạn kỵ sĩ phủ thêm áo giáp, mang lên vũ khí. Nhìn xem thần miếu thần thị, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trên mặt mỗi người đều mang túc sát chi khí, một bộ ngưng trọng bộ dáng, đã không còn trước hoang thanh tiếu ngữ. Nàng hỏi đối phương thời điểm, đối phương luôn luôn lắc đầu không trả lời. Qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngài. Điện hạ. Nàng đột nhiên có chút bận tâm cùng bất an. Nàng hỏi thăm thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Bọn hắn đây là đi làm cái gì? Nữ kỵ sĩ cuối cùng vẫn là nói cho nàng. Đi đánh trận. Thánh nữ điện hạ. Nàng vốn cho là đánh trận là một sách vở bên trong cố sự, là thuộc về anh hùng cố sự, là ghi vào sử sách sử thi. Thậm chí còn có cố sự bình thường lãng mạn. Nhưng khi nàng chân chính nhìn thấy chiến tranh phát động thời điểm, nàng không cảm giác được bất luận cái gì trong truyện lãng mạn sắc thái, chỉ có sợ hãi cùng bất an. Bởi vì chiến tranh cho tới bây giờ rồi cùng cố sự cùng trong tưởng tượng không giống, trong truyện miêu tả là anh hùng cùng sử thi. Mà trực diện nó người cảm thụ chính là cướp đoạt cùng mất đi. Thánh nữ điện hạ hỏi, vì cái gì bọn hắn muốn đánh trận đâu? Nữ kỵ sĩ trả lời, trước kia, là vì thổ địa, vì tài vật, vì các loại các dạng đồ vật. Mà thì một lần. Binh sĩ cùng các tướng lĩnh là vì vương, thần miếu thần thị. Là vì thần minh. Thánh nữ điện hạ hỏi nữ kỵ sĩ, thần minh để bọn hắn đi đánh trận sao? Ta làm sao không biết đâu. Nữ kỵ sĩ trả lời nói, vì giữ gìn thần vinh diệu cùng vĩ đại. Thánh nữ điện hạ càng thêm nghi ngờ, thần bản thân liền là vinh diệu cùng vĩ đại, làm gì cần người thường đến giữ gìn đâu. Nữ kỵ sĩ đột nhiên trong đầu nổi lên một câu. Tự như là cực kỳ lâu trước kia, một cái vĩ đại tồn tại đã từng niệm qua câu thơ. Thần không quan tâm. Nhưng là, chúng ta để ý. Điện hạ. Thánh nữ điện hạ không nói gì nữa. Cuối cùng, chờ đến chiến tranh phát động thời điểm, đại quân bắt đầu xuất phát. Vạn xà thần miếu chuẩn bị xuất chinh kỵ sĩ cùng thần thì toàn bộ đi tới thần miếu phía dưới, bọn hắn phủ phục tại thánh nữ điện hạ trước mặt. Thánh nữ điện hạ a. Xin ban cho chúng ta chúc phúc. Thánh nữ điện hạ nhìn xem bọn hắn, các ngươi sẽ đánh bại người xấu, sống thật khỏe trở về thật sao? Thần miếu kỵ sĩ đoàn thành viên lại cùng nhau hô, vì thần minh mà chết đi. Là chúng ta vô thượng vinh diệu. Thánh nữ đột nhiên cầm nắm tay nhỏ, cắn bờ môi. Thế nhưng là, ta muốn các ngươi còn sống trở về. Hoặc là, chúng ta không đi đi. Phía dưới phủ phục người tuổi tác đều so thánh nữ điện hạ lớn hơn nhiều, nhìn thấy điện hạ không nỡ bọn hắn, cả đám đều nở nụ cười. có thánh nữ điện hạ chúc phúc, chúng ta nhất định sẽ thắng, vậy nhất định sẽ còn sống trở về. Thánh nữ điện hạ lúc này mới mặt mày hớn hở. Chương 260, thôn vệ hết thảy nước cùng lửa. Xuyên qua hỏa ma đầm lầy biên giới. Kỵ sĩ cưỡi địa hành long thành đàn đạp trên đại địa tới, dẫn đầu đến rút đảo lớn phương Bắc. Gánh vác lấy đồ quân nhu nha thú theo sát phía sau, các binh sĩ trang bị giáp da, hành quân thời điểm một chút trọng giáp, trường thương, đao kiếm thì đặt ở nha thú trên thân. Doanh trướng kéo dài, thành đàn nha thú bị xua đuổi lấy bôn ba trên bình nguyên. Binh sĩ, phụ binh, người chăn nuôi, nô lệ thậm chí còn có thương nhân vậy cùng theo, các loại đám người hội tụ thành chi này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Xa xa nhìn qua không giống như là hành quân. Càng giống là một trận cỡ lớn di chuyển. Nhưng là đến nơi này về sau, địa hình địa vật liền hoàn toàn khác nhau. Nơi này có băng phong cao nguyên, có róc rách dòng sông từ trên núi cao hòa tan chảy xuôi mà xuống, còn có lớn nhỏ hồ nước nối thành một mảnh hỏa ma đầm lầy. So với đám người dày đặc phương Nam, cùng một thú bình nguyên khu vực. Nơi này hết thảy đều nguyên thủy mà man hoang. Vạn xà vương định liên quân nhìn qua hăng hái lòng tin tràn đầy. Năm ngoái bọn hắn liền đến qua nơi này, không cần tốn nhiều sức liền dẹp xong Lô Vây thành. Lô Vây người không có chút nào sức phản kháng, ngay cả Lô Vây vương đô chết ở trong tay bọn họ. Đại lượng vương tộc, quý tộc bó tay liền giết. Bây giờ lại lần nữa đến đây, bọn hắn há có thể không có tự tin. Vương Đình thì vệ thống lĩnh lần trước vẫn chỉ là đại quân phó thống soái, nhưng là bởi vì lần trước công lao, tăng thêm trước thống soái đã trở thành một đời mới vạn xà chi vương, hắn tự nhiên là thành bây giờ toàn quân thống soái tối cao. Hắn đứng tại bốn đầu địa hành long lôi kéo doanh trướng phía trên, phía dưới hất lên trọng giáp tướng lĩnh một bên theo sát, một bên lớn tiếng hỏi. Tướng quân! Chúng ta lần này đánh như thế nào? Vạn xà vương đình tướng quân xưng hô cùng thành ba người bên kia có chút khác nhau. Nhưng là ý tứ căn bản là một dạng. Vương đình đại quân thống soái nhìn về phía băng phong dãy núi một bên, nào có chút gập ghềnh hiểm ác sơn lĩnh. Vẫn là đánh xong băng cứ điểm. Chỉ cần không còn cái này cứ điểm, chúng ta liền có thể binh lâm Lô Vây dưới thành, Lô Vây người trừ lên thuyền chạy trốn, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ta đã liên lạc Hoàng Kim thành đương nhiệm trưởng lão, bọn hắn cũng muốn tìm Lô Vây người báo thù, Lô Vây người không có trên lục địa thành thị, ở trên biển vậy phiêu không bao lâu. Lần trước chúng ta còn chưa đủ tàn nhẫn, lần này ta muốn đem những này Lô Vây người triệt để diệt chủng. Đem tất cả Lô Vây nam nhân đều giết chết, cướp đi nữ nhân của bọn hắn cùng hài tử, để bọn hắn triệt để trở thành vương đình một bộ phận. Hắn dừng lại một chút. Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì kéo dài hơi tàn cơ hội. Cái này tràn đầy sát ý ngữ, nên đón phía dưới rất nhiều binh sĩ reo hò. Sông băng cứ điểm. Trừ chủ yếu nhét bên ngoài, ven đường các nơi khắp nơi đều là thành lũy, thành trại, tiễn tháp. Có ngăn cản địa hành long xung kích phòng ngự biện pháp, có phòng ngự thạch ma xung kích cùng uống nước dùng mương nước, có phòng bị hỏa ma lỗ tai. Thậm chí còn có triển vọng bản thân điều khiển hỏa ma, thạch ma quyền năng người chuẩn bị ẩn tàng đồn bốt. Lô Vây thành quyền năng người có thể đột nhiên từ trong đó giết ra, đánh đối phương một trở tay không kịp. Các loại vật tư không ngừng vận chuyển đi lên, chất đầy tòa này cứ điểm. Xem ra Lô Vây thành đã là toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Vũ khí, cung tiễn, nỏ mũi tên, cá khô, thịt thú vật, phấn chứa ở xe ngựa bên trên, đẩy vào tòa này cứ điểm cùng từng cái đồn bốt bên trong. Sở hữu binh sĩ ma quyền sát chưởng, trong mắt có cừu hận cùng phẫn nộ. Su Bun đứng tại trên tường thành. Hắn nhìn chăm chú lên phương xa. Mặc dù không có nhìn thấy địch nhân đại quân, nhưng là hắn đã biết được đối phương xuất động đại quân tin tức. Chậm nhất ngày mai. Thậm chí hôm nay quân địch thì sẽ đến đạt sông băng cứ điểm phía dưới. Bọn hắn đến rồi. Đi theo ở một bên thần thị học đồ phá lệ kích động, lần này, để bọn hắn biết rõ Lô Vây người lợi hại. Bọn hắn lần trước bất quá là thừa dịp chúng ta cùng trên biển liên minh khai chiến đánh lén, bằng không lấy Lô Vây người vũ dũng tuyệt đối không có khả năng bị bại thảm như vậy. Su Bun chỉ là nhẹ gật đầu, có thể nhìn ra được hắn đang suy tư. Chiến tranh còn chưa có bắt đầu, hắn liền đã liên tưởng đến từng cái phương diện, đã bắt đầu lập mưu chiến tranh về sau từng cái chuẩn bị, dự đoán các loại khả năng phát sinh cục diện. Cuối cùng, hắn chú ý một lần trên tường thành tảng đá. Đánh đi. Không đánh thắng bọn hắn, liền không khả năng để bọn hắn thỏa hiệp. Không đánh thắng bọn hắn, liền không khả năng để sở hữu Lô Vây người trở về gia viên. Không đánh thắng bọn hắn, Lô Vây thành liền vĩnh viễn không có khả năng cuộc khởi. Nếu như lúc mới bắt đầu nhất, nói muốn cùng vạn xà vương đình loại này quái vật khổng lồ lúc khai chiến. Subun là tràn đầy do dự nói. Như vậy hiện tại hắn càng phát ra cảm thấy, một trận chiến này là nhất định. Vạn xà vương đình xem thường cùng khinh thị Lô Vây người, bọn hắn không có khả năng thông qua đàm phán liền từ đối phương nơi đó dễ dàng cầm tới vật mình muốn. Chỉ có đánh thắng bọn hắn, để vạn xà vương đình sợ hãi, những cái kia bị bắt đi Lô Vây người mới sẽ được phóng thích trở về. Còn mặt kia, Subun nghĩ tới càng nhiều. Có vạn xà vương đình đáng sợ như vậy hàng xóm ở một bên, nếu không phải có thể trong trận chiến này đạt được thắng lợi, Lô Vây người đem vĩnh viễn không an ninh. Đừng nói gì đến phát triển. Nhóm lớn quân đội đến sông băng cứ điểm phía dưới, nơi xa đen nghịt một mảnh toàn bộ đều là người. Ô ô! Sông băng cứ điểm bên trong tiếng kèn vang lên, tất cả mọi người lập tức trận địa sẵn sàng. Theo vương đình đại quân thống soái ra lệnh một tiếng, chiến tranh liền bắt đầu rồi. Mà sông băng trong cứ điểm Subun phất tay ra hiệu, trận này Lô Vây người phòng ngự chiến cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Thần thị học đồ lúc mới bắt đầu nhất hăng hái, lâm chiến thời điểm nhưng có chút khẩn trương. Bọn hắn muốn công thành rồi. Trải qua một lần sinh tử Subun hiển nhiên liền muốn ổn trọng rất nhiều. Bất luận là trạm trước vẫn là chiến hậu, nét mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là ta muốn. Subun ngay từ đầu giết chết vạn xà chi vương liền có tính toán như vậy. Hắn biết rõ, bên mình không có khả năng tại trên vùng bình nguyên đánh bại vạn xà vương đình. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là hấp dẫn vạn xà vương đình người đến đây công thành, bọn hắn chiếm cứ địa lợi mới có thể thu hoạch được phần thắng. Khi hắn giết chết vạn xà chi vương thời điểm, một đời mới vạn xà chi vương nhất định phải báo thù. Hắn nhất định phải báo thù, tài năng danh chính ngôn thuận kế thừa vương vị. Hắn nhất định phải báo thù, tài năng áp đảo rất nhiều bộ lạc cùng thần dân. Bọn hắn nhất định sẽ chủ động khởi xướng chiến tranh. Ban đầu công thành chiến cùng phòng ngự chiến cũng không có bao nhiêu quy mô, càng giống là một trận diễn luyện cùng thăm dò. Công thành nhất phương vạn xà vương định tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, phòng ngự một phương cũng ở đây không ngừng điều chỉnh, đền bù lấy bản thân lỗ thủng. Khai chiến lúc, vương đình đại quân thống soái lòng tin tràn đầy, nhìn qua cho rằng muốn đánh tan Lô Vây người dễ như trở bàn tay. Nhưng là khai chiến về sau, hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy không thích hợp. Đối phương bố trí cùng phòng ngự cùng lần trước hoàn toàn không giống, tường thành xây dựng phương thức, phòng ngự phương thức, cũng cùng trước đó khác biệt quá nhiều. Phòng ngự của bọn hắn thiết bị phân tán mà ẩn nấp, tấn công vạn xà vương đình một phương thật giống như đụng phải con nhím đồng dạng. Nhổ xong một cái gai, còn có vô số cây gai. Trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì tiến triển. Tiến đánh mấy ngày cũng không có thăm dò ra cái gì nhược điểm đến, ngược lại bộc lộ ra tổ chức của bọn hắn hỗn loạn tình huống tới. Ngày thứ tư, Vương Đình Đại Quân thống soái quyết định. Ngày mai triệu tập Thạch Ma Đoàn, Hỏa Ma Đoàn, trực tiếp dùng chúng ta cường đại nhất tinh nhuệ nhất lực lượng cường công, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nếu như có thể bước ra Subun chỗ đến, bọn hắn liền không có bất luận cái gì lá bài tẩy. Nếu như Subun không ra, ta liền không tin tưởng bọn hắn có thể ngăn cản được. Nhưng mà, hắn vừa mới tuyên bố mệnh lệnh này. Doanh trướng bên ngoài liền truyền đến địa hành long tiếng bước chân, một cái xà nhân buông ra đuôi rắn rơi trên mặt đất, tiến vào trong doanh trướng. Tướng quân. Phía sau của chúng ta hỏa ma đầm lầy đột nhiên xuất hiện số lớn địch nhân. Bọn hắn cưỡi thuyền tại dòng sông bên trong tới lui tự nhiên, không ngừng tập kích quấy rối cướp bóc lấy chúng ta độ quân nhu binh sĩ. Hoang nguyên phía trên còn đột nhiên xuống một chi trên vạn người quân đội, đột nhiên tập kích chúng ta hậu quân, chúng ta tổn thất nặng nề. Tập kích cơ bản đều là sơn lĩnh cùng trong cánh đồng hoang vu chiêu mộ tới binh sĩ, bọn hắn hung hãn mà không sợ sinh tử, là trọng yếu hơn là. Mảnh đất này thế phi thường kỳ lạ, băng nguyên rừng cây, đầm lầy hồ nước, tất cả đều tụ tập lại với nhau. Những người này sớm đã quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tới lui tự nhiên. Ngược lại là vạn xà vương đình người, ở đây cực độ không thích ứng. Lần này, liền đến phiên Vạn Xà Vương Đình một phương vội vàng rồi. Doanh trướng bên trong cuộn lại Vương Đình tướng lĩnh từng cái đứng lên, lo lắng nhìn về phía thống soái của bọn họ. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn còn dám chia binh, nói như vậy trừ cứ điểm bên trong hai, ba vạn người, phía sau bọn họ căn bản không có bất luận cái gì bố trí, thậm chí khả năng ngay cả lô vây thành đều là không. Có người phân tích một chút, lập tức phân tích ra trước mặt tòa này cứ điểm bên trong đã là đối phương toàn bộ binh lực. Không có bất kỳ cái gì bổ sung cùng đội dự bị. Bọn hắn còn có một chi hạm đội. Có người nói tới một câu. Hạm đội ở thời điểm này có làm được cái gì? Bọn hắn còn có thể đem hạm đội mở đến cao nguyên đi lên cùng chúng ta đối chiến. Đám người lắc đầu, căn bản không làm cân nhắc, bọn hắn đó căn bản không phải muốn phòng ngự kéo lấy chúng ta, mà là muốn cùng chúng ta khởi xướng phản công A. Một tên kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh phân tích nói. Vậy xác thực như thế. Ngay từ đầu Subun liền không có quyết định tử thủ, hắn là làm xong quyết định cùng Vạn Xà Vương Đình quyết nhất tử chiến. Vương Đình đại quân thống soái nghe được cái này tin tức xấu vừa mới bắt đầu thân thể có chút cứng đờ, nhưng là nghĩ rõ ràng tới rồi về sau, ngược lại phá lên cười. Subun đang tìm cái chết. Hắn lô vây người chỉ có ngần ấy người, lại còn chia binh muốn vây quanh chúng ta. Hắn hẳn là coi là, một cái nho nhỏ sông băng cứ điểm liền có thể ngăn cản chúng ta 10 vạn đại quân, liền có thể ngăn cản ta tượng đá khôi lỗi cùng đại hỏa ma. Vẫn là hắn cảm thấy, mình có thể chiến thắng ta. Là một uy tín lâu năm tam giai quyền năng người, hắn tự tin dù là Subun có kỳ ngộ gì, vậy nhất định sẽ không là đối thủ của hắn. Lần trước Subun đứng trước thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, căn bản không kịp bộc phát ra thực lực gì, liền bị đối phương đánh được số 4 không có sức hoàn thủ. Tại Vương Đình đại quân thống soái xem ra, đối phương chính là một cái mới vừa tiến vào tam giai quyền năng người. Lo lắng duy nhất, chính là đối phương có cái gì ác chủ bài. Nhưng là lần này hắn ngay cả thần miếu rất nhiều thần thì cùng kỵ sĩ đều mời tới, đồng thời còn mang đến Vạn Xà thần miếu từ Penser thời đại truyền thừa xuống đại hỏa ma. Bản thân tượng đá khôi lỗi, tăng thêm tam giai đại hỏa ma lực lượng. Hắn tin tưởng đối phương căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đã hắn muốn chết. Vậy chúng ta liền đường đường chính chính ban cho hắn thất bại cùng tử vong. Mấy ngày nay thăm dò tính công thành bị ngăn trở cùng tổn binh hao tướng, Vạn Xà Vương Đình đại quân tất cả mọi người kìm nén một cổ khí. Giờ phút này nghe tới thống soái nói như vậy, ào ào la lớn. Chỉ là lô vây người, lần này chúng ta liền chính diện giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Một cái dùng cự phủ xà nhân, đem binh khí ném vào trên mặt bàn, tất cả mọi người khí thế lập tức liền lên đến rồi. Cái gì nơi hiểm yếu cứ điểm? Chỉ cần chúng ta nghiêm túc, rồi cùng bùng khét không có gì khác biệt. Có người lập tức chờ lệnh, biểu thị ngày mai cái thứ nhất công thành. Ngày mai ta muốn tự tay giết cái kia Subun. Còn có người trắng trợn kêu gào. Kia là tướng quân dự định tốt đầu lâu, người có thể đoạt không được. Nói xong, tất cả mọi người cười vang. Ngày thứ hai vừa đến. Theo thương mang chiến tranh kèn lệnh vang lên, sở hữu Vạn Xà Vương Đình binh sĩ lại lần nữa bày trận, bắt đầu chuẩn bị khí giới công thành. Mà lần này, không còn là vụn vặt lẻ tẻ thăm dò, cũng không phải một hai tiểu thạch ma lửa nhỏ ma tìm kiếm sơ hở. Lần này, thành hàng thạch ma tại quyền năng người điều khiển bên dưới, sắp hàng trận hình hướng phía sơn lĩnh yếu đạo bên trên sông băng cứ điểm công kích mà đi. Từng cái hỏa ma quay quanh tại thiên không, thân thể là hơi mờ. Theo phía dưới thần thì niệm động chú ngữ, hơi mờ hỏa ma trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, bắt đầu hướng phía sông băng cứ điểm đánh tới. Giết A. Thành đàn binh sĩ đi theo thạch ma sau lưng, mang theo khí giới công thành hướng phía tường thành phát ra tiếng la giết. Ngăn trở bọn hắn. Lô vây thành quyền năng người, vậy lập tức triệu. Hoán ra thạch ma cùng hỏa ma, đồng thời thi triển thần thuật hướng phía đối phương công kích cùng ngăn chặn. Nhưng là đối phương lần này đi lên hay dùng hết toàn bộ lực lượng, hoàn toàn cùng trước thăm dò tính công kích hoàn toàn khác nhau. Từng cái thạch ma xuyên thấu hỏa ma thiết trí bình chướng, toàn thân đỏ ngầu hướng phía cứ điểm nhào tới, trên đầu thành quyền năng người căn bản không kịp thao túng lũ lụt đổ vào tại chỗ có thạch ma trên thân, đối phương liền đã đụng vào trên tường thành. Cao 3-4 mét tiểu thạch ma đâm vào kiên cố trên tường thành, lập tức nhìn thấy tường thành rơi vào đi một cái hố to. Đông đông đông. Cái này đến cái khác thạch ma nhào tới, tường thành lập tức trở nên lung la lung lay. Trên tường thành lập tức lộn xộn. Một bước không có đuổi theo, phía sau phòng ngự liền từng bước theo không kịp. Mà lúc này đây trên không trung hỏa ma vậy thuận thế đập xuống, càn quét trên tường thành. Nháy mắt liền thấy thủ thành lô vây binh sĩ bên trong, không ít người tại trong lúc bối rối căn bản không kịp tránh né tiến vào chuẩn bị xông lỗ tai bên trong. Từng cái hóa thành hỏa nhân tại trên tường thành chạy băng băng, hoặc là trực tiếp từ trên đầu thành rớt xuống. Đau đau đau. Đại hỏa thiêu thân đau đớn khó có thể tưởng tượng. Thủ thành lô vây binh sĩ không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Lửa. Lửa. Lửa a. Bọn hắn trong miệng phát ra hô to, có trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Mau cứu ta, mau cứu ta. Có người thời khắc sắp chết, đau giống như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng nhào về phía những người khác. Su Bun đại nhân, Su Bun đại nhân. Cũng có người hô hoán Su Bun danh tự, chờ mong bọn họ vị này chủ tâm cốt có thể đứng ra. Mắt thấy sông băng cứ điểm lung lay sắp đổ. Lúc này, Vương Đình đại quân thống soái một mực có chút kiên kỵ Su Bun cuối cùng xuất hiện. Su Bun vung tay lên, trong tay Vu Linh Chi Thư lập tức triệu hoán ra cái này đến cái khác u hồn. Những này u hồn lực lượng không đồng nhất, có là nhất giai, có là nhị giai. Bọn hắn xông đi lên quấn quanh ngăn cản lấy những cái kia tiểu thạch ma, lửa nhỏ ma, lập tức đem tràn ngập nguy hiểm thế cục ổn định lại. Su Bun. Mà đổi thành một bên, Vương Đình đại quân thống soái nhìn thấy Su Bun xuất thủ về sau vui vô cùng. Hắn thấy. Song phương ai cái thứ nhất thò đầu ra, tương đương với chính là lâm vào yếu thế bên trong. Vương Đình đại quân thống soái lập tức niệm động chú ngữ cùng một cái kỳ lạ danh tự, triệu hoán ra một cái lớn hỏa ma. Hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt mà lên, một cái hỏa diễm bóng người từ 20-30 mét hỏa trụ bên trong đi ra. Bên trên. Đi thử xem hắn lực lượng. Đại hỏa ma lập tức triển khai hai tay, như là đại điểu bình thường hướng phía sông băng cứ điểm đánh tới. Hai tay triển khai đồng thời, liệt diễm vậy từ trên người nó trải rộng ra. Hóa thành một tầng hỏa vân. Trên tường thành Su Bun nhìn thấy cái này đại hỏa ma thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn chỗ nào không thể nhận ra cái này hỏa ma. Hắn vĩnh viễn không có khả năng quên đạo này thôn phệ hết thảy hỏa ảnh. Lô vây thành thành phá ngày đó, hắn chính là đứng ở trên thuyền trông thấy đối phương hóa thành hỏa vân đập xuống, đem lô vây vương. Đem chính mình. Đem hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ thôn phệ. Hắn đương thời thậm chí coi là. Đây là thần phạt. Nếu không phải ý hắn bên ngoài lấy được thần thuật đạo cụ tay phải của Polis, cũng không khả năng lấy Vu Linh hình thái còn sống sót. Su Bun nháy mắt nắm chặt nắm đấm, hắn nhìn cái này đại hỏa ma. Sau đó, quay đầu nhìn về nơi xa cái kia triệu hồi ra đại hỏa ma điểm đen. Điểm đen ở hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, biến thành một cái xà nhân nam tử thân ảnh. Nguyên lai. Là ngươi a. Su Bun biểu lộ nháy mắt vặn vẹo, bình tĩnh thần sắc đã tuôn ra vô biên hận ý cùng lửa giận. Vạn xà thần miếu truyền thừa đại hỏa ma vừa mới đã tới dưới thành, Su Bun lập tức giơ lên cao cao Vu Linh Chi Thư. Ao ao ao. Trang sách lăn lộn, cuối cùng như ngừng lại trong đó một tờ. Một cổ lực lượng kỳ lạ nháy mắt phóng thích ra ngoài, bao phủ phạm vi vài trăm mét. Chân thật ảo cảnh. Nháy mắt, phạm vi này bên trong ma quái, xà nhân, toàn bộ đều bị kéo vào trong ảo cảnh. Những người này vẫn như cũ còn tại sông băng cứ điểm phía dưới, nhưng là bọn hắn lạc mất phương hướng cùng mục tiêu, như là con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Bọn hắn thậm chí hướng phía phe bạn công kích. Lớn tiếng phát ra gào thét cùng tiếng la giết. Nhất là con kia đại hỏa ma. Nó là cái này chân thật ảo cảnh thần thuật chiếu cố mấu chốt nhất tồn tại, Su Bun sử dụng chiêu này chính là vì vây nhốt nó. Nhưng là cái này ảo cảnh rất rõ ràng cũng không thể ngăn cản đối phương bao lâu. Bất quá ủng hộ một lát, liền có muốn rạn nứt cảnh tượng. Dù là Su Bun là tam giai quyền năng người, muốn dùng một cái huyễn thuật định trụ một cái khác tam giai đại hỏa ma hay là vô cùng miễn cưỡng. Nhưng là Su Bun còn có khác chuẩn bị, hắn lúc này lớn tiếng giận dữ hét. U hồn thuyền. Ra đi. Vừa dứt lời. Cách đó không xa sông băng bên trên lập tức có đáp lại, bạo phát ra tầng tầng băng nứt. Âm âm. ai cũng không có dự liệu được. Đóng băng hơn ngàn năm sông băng, lần thứ nhất phá tan tới. Một chiếc thuyền lớn đột phá tầng băng mà ra, mang theo trùng trùng điệp điệp lũ lụt từ chỗ cao trút xuống, rót vào sơn lĩnh đường hẻm bên trong. Đi thôi. Bao phủ bọn hắn, thôn phệ bọn hắn. Subun khàn cả giọng trống to, khuôn mặt dữ tợn nhất thiết phải. Một bên thần thị học đồ đều trợn mắt hốc mồm, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Subun lộ ra bộ dáng như vậy. Lạnh như băng nước sông mang theo số lớn khối băng từ chỗ cao không ngừng cọ rửa mà xuống. Đem hết thảy toàn bộ đều bao phủ. Hỏa ma, thạch ma, xà nhân. Toàn bộ đều ở đây thiên địa chi uy bên dưới bị thôn phệ. Dù là đại hỏa ma, cũng chỉ có thể điều khiển phạm vi mấy chục mét hỏa diễm. Mà cái này dòng sông, có thể bao phủ thành thị, hoang nguyên. Lúc trước vạn xà vương định dùng biển lửa thôn phệ Subun thành thị cùng đội thuyền, hôm nay hắn cho đáp lại, thì là vô biên sông băng sóng lớn. Đột nhiên này mà đến sát chiêu ai cũng không nghĩ tới, vạn xà vương định một phương càng là ở vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới gặp trọng kích. Kia đại hỏa ma bị sông băng nước sông nháy mắt nuốt hết. Nó hỏa diễm cùng hình thể trong chớp mắt tiêu tán, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hỏa ma cũng không sợ nước, nhưng lại sợ hãi hóa thành liệt diễm hình thái thời điểm bị dìm ngập, vậy sẽ đối bọn chúng tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này đại hỏa ma nếu như không có ngoại lực trợ giúp có lẽ phải kể tới nguyệt tài năng lần nữa khôi phục lực lượng, chỉ ít trong thời gian ngắn nó là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu rồi. Mà những thứ khác tiểu thạch ma cùng lửa nhỏ ma, cùng vạn xà vương đình xà nhân binh sĩ. Càng là trong khoảnh khắc ngay tại lũ lụt dòng lũ bên trong biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chạy a! Lần này, nơi xa nguyên bản không ngừng tụ tập mà đến binh sĩ lập tức chạy tứ tán. Tản ra, nhanh tản ra. Nhưng là tốc độ của bọn hắn chỗ nào trốn được cái này dòng lũ. Lạnh, lạnh quá a! Đáng sợ hơn là, cái này lạnh như băng nước sông trong khoảnh khắc liền có thể đem người cống đến mất đi ý thức. U hồn thuyền đi theo lũ lụt cùng nhau mà xuống. Subun từ trên tường thành bay vọt lên, tại u hồn dẫn dắt bên dưới, theo gió bay xuống ở u hồn trên thuyền. Hắn cưỡi u hồn thuyền, còn có dòng lũ sóng lớn. Vu Linh chi thư bên trong chú ấn chi lực lan ra, dẫn dắt đến lũ lụt hướng phía vạn xà vương định doanh trại mà đi. Vương đình đại quân thống soái nhìn xa xa kia chiếc truy đuổi tại sóng lớn phía trên u hồn thuyền, còn có trùng trùng điệp điệp mà đến dòng lũ. Cả người đều sợ choáng váng. Bất quá trong nháy mắt, hắn đại quân, hắn hỏa ma, của hắn thắng lợi rạng đông toàn bộ tan biến. Vương đình đại quân thống soái biết rõ, hắn đã mất đi cơ hội thắng lợi. Lúc này phương thức tốt nhất là lập tức quay người rút lui. Có thể giữ lại bao nhiêu thực lực, liền giữ lại bao nhiêu thực lực. Chí ít. Tam giai quyền năng người hắn muốn sống sót lời nói là không có bao lớn vấn đề. Nhưng là vương đình thống soái quay đầu lại. Liền thấy sau lưng hốt hoảng rút lui binh sĩ. Trong đó có đi theo bản thân nhiều năm bộ hạ cũ, có vạn xà thần miếu thần thị, có thần miếu kỵ sĩ đoàn giao cho mình kỵ sĩ. Bản thân cái này vừa lui, những người này liền toàn bộ không sống nổi rồi. Nghĩ tới thần miếu kỵ sĩ đoàn, hắn đột nhiên cảm giác được xấu hổ đến cực điểm. Đáng hận. Ta vậy mà thua ở lô vây tay của người bên trên, thua ở trước bại tướng dưới tay trong tay. Chết rồi nhiều người như vậy, ta làm sao còn có mặt mũi trở về. Hắn xoay người, không lại suy nghĩ chạy trốn, đối mặt với sông băng dòng lũ, nhìn xem mang theo sát ý ngút trời mà đến Subun. Vương đình đại quân thống soái đột nhiên bạo phát ra kinh lôi bình thường thanh âm. Tù. Bá. Ân. Mà lúc này đây u hồn thuyền vậy đã tới trước mặt hắn. Trên thuyền Subun nhìn qua hắn, đầu tiên là phát ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha ha, ngay sau đó, Subun cắn hàm răng dùng thanh âm trầm thấp nói. Ta cuối cùng. Tìm tới ngươi. Vương đình thống soái rút kiếm mà ra, toàn thân trên dưới dũng động trí tuệ quyền năng lực lượng, tinh thần lực cùng chú ấn chi lực thoát thể mà ra. Tới đi. Ngay ở chỗ này tới một cái ngươi chết ta sống. Thù mới hận cũ, không cần nhiều lời. Hai người tại lũ lụt bên trong phóng xuất ra tất cả lực lượng. Lấy mạng tương bác. Tượng đá khôi lỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là bên trong trụ cột một dạng sừng sững tại dòng lũ bên trong. Cự tượng gắt gao chống lại rồi Subun u hồn thuyền. mà u hồn thuyền mang theo thế năng đụng vào tượng đá khôi lỗi phía trên, phát ra một tiếng va chạm tiếng vang. Lập tức nhìn thấy, Vương Định thống soái triệu hồi ra tượng đá khôi lỗi không ngừng lùi lại. Nửa ngày thân hình vừa đứng vững. Vương Đình thống soái phất tay triệu hoán đến cự thạch, hướng phía Su Bun u hồn thuyền đập tới. Mà Su Bun đưa tay, sóng lớn hóa thành từng cái trong suốt thủy thủ. Không ngừng cuốn về phía những tảng đá kia. Tượng đá khôi lỗi bắt đầu phản kích. U hồn trên thuyền từng cái u hồn tách rời mà ra. Nhưng là ở nơi này lũ lụt cùng dòng lũ bên trong, rất rõ ràng có thể điều khiển dòng nước cùng có được u hồn thuyền Su Bun càng thêm chiếm cứ ưu thế. Mà Vương Đình đại quân thống soái mất đi đại hỏa ma, mất đi binh sĩ hộ vệ, bây giờ đã rơi xuống kém nhất tình trạng. Su Bun có thể liên tục không ngừng mượn nhờ nước lực lượng, hắn còn có thông qua chân lý chi môn khế ước đại lượng u hồn hiệp trợ hắn. Hai người thủ đoạn ra hết. Có thể nhìn thấy. Vu Linh thủ đoạn càng nhiều hơn, cũng càng thêm quỷ dị. Vương Đình thống soái tại lũ lụt bên trong dần dần khó mà chống đỡ được. Nhưng là phản kích của hắn cũng không phải là không có tác dụng, chỉ ít cho phía sau đại quân giành được số lớn rút lui không gian cùng thời gian. Dòng nước cuốn lên vòng xoáy, gắt gao khốn trụ Vương Đình thống soái tượng đá khôi lỗi. U hồn thuyền không ngừng từ đầu sóng bên dưới thuận thế mà ép, tượng đá khôi lỗi bên trên không ngừng nứt toát ra khe hở, thậm chí còn có từng mảng lớn hòn đá tróc ra. Su Bun đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên tượng đá khôi lỗi bên trên Vương Đình thống soái. Ngươi hỏa thiêu Lô Vây thành, thiêu chết Lô Vây vương thời điểm. Nghĩ tới có hôm nay không có. Vương Đình thống soái nhìn thoáng qua Su Bun, ánh mắt cừu hận bên trong lộ ra hối hận. Ta chỉ hối hận. Ngày đó tại sao không có kiểm tra một chút, vậy mà bỏ qua ngươi cái này cá lọc lưới. Vừa dứt lời. U hồn thuyền tính cả sóng lớn một lần chụp được, đem tượng đá khôi lỗi nghiền ép vì vỡ nát. Mà Vương Đình thống soái vậy rơi vào lũ lụt bên trong. Tại thân thuyền bên dưới biến thành thịt băm. Bất quá lúc này, vạn xà Vương Đình đại quân những người còn lại vậy cơ bản đều rút lui ra tới. Su Bun cũng không có tiếp lấy đuổi theo, chỉ là đứng xa xa nhìn. Không biết suy nghĩ cái gì. Su Bun thu hồi u hồn thuyền, đứng ở một mảnh lũ lụt vùng ngập nước bên trong. Thủy thế trở nên bằng phẳng một khắc này, vậy đồng thời trông thấy rậm rạp chằng chịt thi thể từ dưới nước mặt nổi lên. Một trận chiến này. Vương Đình tinh nhuệ mất sạch, ngay cả thống soái cũng chết ở Su Bun trong tay. Còn lại người, ào ào hướng phía hỏa ma đầm lầy cùng hoang nguyên phía trên bỏ chạy. Bọn hắn bị kia sông băng sóng lớn dọa cho bể mật. Nhưng là hỏa ma đầm lầy bên trong từng chiếc thuyền tung hoành. Sớm có cái này đánh cá và săn bắt dân tộc Lô Vây người đang đợi bọn hắn. Chỉ có hoang nguyên còn có thể có đường lui. Nhưng là tại hoang nguyên phía dưới cũng không tốt thông qua. Bởi vì Su Bun sớm đã bố trí tốt hơn vạn Lô Vây thành binh sĩ ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Bọn này bại binh thử một cái, cùng đối phương một phen chém giết, phát hiện trong thời gian ngắn không có khả năng lao ra. Tiếp tục đánh xuống lời nói không chừng truy binh phía sau cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó, bọn hắn muốn gặp phải là hai mặt giáp công. Nhưng là vạn xà thần miếu thần thì xác thực rất lợi hại. Bọn hắn vậy mà trống rỗng tại hoang nguyên một tòa dễ thủ khó công trên ngọn núi rèn đúc nổi lên một tòa giản dị cứ điểm cố thủ. Hai ba vạn mất đi đồ quân nhu cùng bổ cấp bại binh, giờ phút này co quắp tại nơi này chờ đợi cứu viện. Đã đưa tin trở về sao? Chật vật không chịu nổi mấy tên kỵ sĩ cùng một tên thần thị thương lượng. Thần thị nhìn về phía bầu trời, trong mắt có bất an còn có chờ mong. Bên trên bầu trời, từng cái có một hai tuổi tiểu dực ma xoay quanh đi xa. Hy vọng đoàn trưởng đại nhân có thể tới cứu chúng ta đi.